Huyền Hồ Bảo Vương, hắn một tay đan dược, cũng là xưng tuyệt thiên hạ. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bị đốt dược điền, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, thực dược, ngươi dưỡng dược chi pháp, cũng là siêu quần bạt tụy, cũng là rất được tông môn chân truyền, vì sao sẽ còn phát sinh bực này sai lầm? Đệ tử thất trách. Thực dược thánh nữ không khỏi khom người, nhưng là, trong lúc nhất thời, cũng vô đối sách. Ngay từ đầu, nàng cũng tưởng rằng phóng hỏa đã phân phó đệ tử tử thủ dược điền, nhưng là, y nguyên sẽ có mất lửa sự tình phát sinh. Theo ta thấy, sư muội môn hạ, nhất định là có người thất trách, không thể bảo vệ tốt cương vị, tự tiện cách cương vị. Diệu thủ thánh tử trầm giọng nói. Ở thời điểm này, đối với diệu thủ thánh tử mà nói, đương nhiên là xuống giếng đá rơi cơ hội tốt. Sư tổ, chúng ta ngày đêm thủ vững cương vị. Diệu thủ thánh tử mà nói, đem thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với dược đạo đệ tử mà nói, thất trách chính là không nhỏ tội, đặc biệt là bọn hắn chỗ bảo dưỡng trông coi dược điền, càng là lão tổ dược điền. Ở chỗ này trồng linh dược, đều là tông môn chi bảo, đều là chư vị lão tổ trong lòng chi bảo, vô cùng chân quý. Ở chỗ này linh dược đan thảo, đều là 100.000 năm phía trên. Hiện tại cháy, bị đốt cháy nhiều như thế linh dược đan thảo. Nếu là chư vị lão tổ trách tội xuống, chỉ sợ là đại sư tỷ cũng là không bảo vệ được bọn hắn. Đặc biệt ở thời điểm này diệu thủ thánh tử mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn đánh kích thực dược thánh nữ. Đệ tử thủ hộ dược điền, một tấc cũng không rời. Ở thời điểm này, thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử đều nhao nhao cúi đầu. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao liên tiếp cháy? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng cẩn thận nhìn một chút đốt cháy vết tích, không khỏi vì đó biến sắc, nói ra, đây là chân hỏa, không phải bình thường lửa vậy. Hẳn là có người phóng hỏa. Huyền Hồ Bảo Vương thốt ra lời này đi ra, thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử càng là sắc mặt đại biến. Nếu là có người phóng hỏa, vì sao không nhìn thấy người đâu, không có bắt được người phóng hỏa đâu. Diệu thủ thánh tử lạnh lùng nhìn xem thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử. Mặc dù là không làm gì được thực dược thánh nữ, nhưng là, có thể từ thực dược thánh nữ môn hạ từng cái đánh tan, lấy đà kích thực dược thánh nữ. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng là nhìn xem thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử. Bị lão tổ dạng này chăm chú nhìn, thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm run lập cập, vội vàng phục bái tại đất, nói ra, hồi lão tổ, chúng ta một tấc cũng không rời, chưa rời đi dược điền nửa bước, không thấy đến có bất kỳ người phóng hỏa. Nếu là không có người phóng hỏa, vì sao dược điền lại sẽ cháy? Ở thời điểm này, diệu thủ thánh, tử trầm giọng nói, chẳng lẽ là có người biển thủ, mất đi linh dược, cho nên, liền diễn xuất cháy đốt thuốc chi đùa giỡn, lấy che giấu tội ác. Lời này vừa ra, đó chính là nghiêm trọng, như là trời nắng kinh lôi một dạng, thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử đều trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói ra, lão tổ, sư tỷ, chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt tông môn quy củ, chưa bao giờ làm ra như thế sự tình, xin mời lão tổ, sư tổ nhìn rõ mọi việc. Nếu quả như thật là bị ăn một cái biển thủ, phóng hỏa đốt thuốc tội danh như vậy, đây đối với thực dược thánh nữ môn hạ đệ tử mà nói, chỉ sợ là nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không rõ. Bởi vì đích đích xác xác là đốt cháy mất rồi không ít linh dược đan thảo, ở thời điểm này, vậy thật là chính là chết không đối chứng. Cái kia không phải vậy, tại sao lại liên tiếp phát sinh cháy sự tình? Diệu thủ thánh tử từng bước bước gấp, lạnh lùng nói, có lẽ, linh dược đã mất, dứt khoát thả một mồi lừa. Sư huynh, xin tự trọng. Lúc này thực dược thánh nữ cũng không khỏi đánh trả, lạnh lùng nói, nếu là không có bằng chứng, chớ ngậm máu phun người. Sư muội, dược điền cháy. Linh dược tổn thất nặng nề, ngươi thế nhưng là dược điền trưởng quản đại sư tỷ, tội này, ngươi cũng có phần. Diệu thủ thánh tử không khách khí chút nào nói ra. Thực dược thánh nữ nhìn xem môn hạ đệ tử của mình, sau đó nói với Huyền Hồ Bảo Vương, sư thúc, ta có thể cam đoan, bọn hắn tuyệt đối không phải người biển thủ, càng không phải là người phóng hỏa. Đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ. Thực dược thánh nữ lời như vậy, đây chính là cứu được môn hạ đệ tử, không khỏi cảm kích không nói, liên tục đại bái. Nếu như không có thực dược thánh nữ cam đoan, một khi là lão tổ truy cứu xuống tới, chỉ sợ trị bọn hắn tội lớn, bị trục xuất tông môn, đó đã là chuyện nhỏ. Vậy vì sao sẽ liên tiếp cháy? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi quan sát bốn phía, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Như thế sự tình, không thể không này coi như thôi. Ở thời điểm này, diệu thủ thánh tử lạnh lùng nói, nếu là không tìm ra phóng hỏa hung thủ, linh dược nhất định sẽ còn gặp lại độc thủ. Chỉ sợ, đến lúc đó, toàn bộ dược điền bị đốt cháy, sư muội ngươi là đảm đương không nổi cái này tội lớn. Đệ tử ổn thỏa ngày đêm thủ hộ, một tấc cũng không rời. Ở thời điểm này, thực dược thánh nữ môn hạ vội vàng nói, hừ, nếu như lần nữa cháy đâu? Chỉ sợ các ngươi là không đảm đương nổi cái này tội lớn. Diệu Thủ Thánh Tử lạnh lùng nói. Thực Dược Thánh Nữ môn hạ đệ tử cũng đều không dám lên tiếng, Thực Dược Thánh Nữ cũng không khỏi chau mày. Trên thực tế, nàng cũng nghĩ không ra như thế về sau, nàng dưỡng dược chi đạo đã là đạt được tông môn chân truyền. Có thể nói, dưỡng dược chi đạo nàng đã là thuận buồm xuôi gió, nhưng là, dược điền liên tục cháy, mà không thấy người phóng hỏa, thật sự là không hợp thói thường. Đây cũng là để Thực Dược Thánh Nữ trong lòng cảm thấy 10 phần kỳ quái. Muốn tìm tới phóng hỏa hung thủ, cái này lại có gì khó? Ở thời điểm này, vẫn đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra. Công tử cớ gì nói ra lời ấy? Ngay tại phát sầu Thực Dược Thánh Nữ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức vì đó vui mừng, vội nhìn qua Lý Thất Dạ. Vừa rồi vừa sốt ruột, đem vẫn đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ đều quên hết. Phóng hỏa hung thủ, ngay tại trong dược điền này. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Ngay tại trong dược điền này. Diệu Thủ Thánh Tử hai mắt quét qua, từ trên người mọi người đảo qua, nói ra, cái kia tại trong dược điền này, còn có người nào, hừ, chỉ có khả năng, chính là bọn họ. Nói, ánh mắt rơi Thực Dược Thánh Nữ môn hạ trên người đệ tử. Chúng ta không có phóng hỏa. Ở thời điểm này, Thực Dược Thánh Nữ môn hạ đệ tử cũng đều quá sợ hãi. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi là người nơi nào? Sư thúc, Lý công tử chính là ân nhân cứu mạng của ta, tại Tiên Nhân Phong thời điểm, hắn liên tục cứu được đệ tử tính mệnh. Thực Dược Thánh Nữ vội nói, đã ngươi nói phóng hỏa hung thủ, ngay tại trong dược điền, vậy ngươi nói một chút nhìn, ai là phóng hỏa hung thủ? Huyền Hồ Bảo Vương nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, hắn làm dược đạo lão tổ, dược đạo tạo nghệ đã siêu quần bạt tụy, nhưng là vẫn là nghĩ không ra đầu mối gì tới. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nha, tự xưng là đạt được dược đạo chân truyền, các ngươi dược đạo nhất khó lường chính là cái gì? Còn có ngươi nói, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi lạnh lùng nói, chúng ta dược đạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thời quang bách thối bảo thọ đan, đây là vạn cổ nhất tuyệt, không người có thể so sánh. Vô chi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi biến sắc, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ra sao đâu? Huyền Hồ Bảo Vương cũng là không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lục Thiên Châu bên trong, có thể có bảo dược thọ đan, có thể cùng chúng ta dược đạo đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thời quang bách thối bảo thọ đan so sánh, đâu? Các ngươi tổ sư, cả đời say mê dược đạo, thuật luyện đan, mặc dù là khó lường, nhưng là, nàng trong cả đời, đắc ý nhất sự tình, lại không phải thuật luyện đan, chính là dưỡng dược chi đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, luyện đan chế dược chi thuật, chỉ là khoáng thế đại chiến thời điểm cần thiết thôi, mới văn danh thiên hạ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình, chậm chậm nói, như lời ngươi nói, đích thật là có mấy phần đạo lý, chúng ta tổ sư, đích thật là từng có ghi chép như vậy. Cho nên, các ngươi sở học, cũng không chân chính kế thừa các ngươi tổ sư chân chính y bát. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không, các ngươi cũng sẽ không về phần ở chỗ này sứt đầu mẻ chán. Hừ, cái này lại cùng phóng hỏa sự tình liên quan gì? Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi lạnh lùng nói, lại cùng phóng hỏa hung thủ liên quan gì? Lý Thất Dạ nhìn đều không có đi xem hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ngu xuẩn, nếu như các ngươi thật là kế thừa các ngươi tổ sư y bát, cần gì ở chỗ này cháy đầu rực rỡ ngạch, sớm liền đã tìm ra phóng hỏa hung thủ. Khẩu khí thật lớn. Bị Lý Thất Dạ dạng này một chế giễu, Diệu Thủ Thánh Tử lập tức sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, giống như ngươi đã biết phóng hỏa hung thủ một dạng. Vừa vặn ta biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Diệu Thủ Thánh Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, vậy ngươi đem phóng hỏa hung thủ cầm ra đến, để cho chúng ta nhìn xem, nhìn ngươi có mấy phần năng lực. Thế nào, không phục? Lý Thất Dạ nhìn Diệu Thủ Thánh Tử, nói ra, nếu là ngươi có thể bắt lấy phóng hỏa hung thủ, chính là có thể phục chúng. Diệu Thủ Thánh Tử lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, bắt được phóng hỏa hung thủ, lại có gì khó, đang ở trước mắt. Hừ, ngươi có ý tứ gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này chăm chú nhìn, Diệu Thủ Thánh Tử lập tức sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi là chỉ ta là phóng hỏa hung thủ hay sao? Không, ngươi không phải phóng hỏa hung thủ, nhưng là, ngươi chút trình độ, thật đúng là không đủ tư cách kế thừa dược đạo đại thống. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, mất mặt xấu hổ. Ngươi, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi vì đó cùng nộ, nói ra, ngươi liên tục mở miệng nhục nhã ta dược đạo. Hôm nay ngươi nếu là không thể bắt đến phóng hỏa hung thủ, chỉ sợ ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, thế nào, còn muốn lưu lại ta hay sao? Không biết Lý công tử như thế nào mới có thể tóm đến phóng hỏa hung thủ. Lúc này Huyền Hồ Bảo Vương trầm ngâm một chút, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, thôi được, hôm nay, ta liền dạy các ngươi một chút dưỡng thần chi đạo.

nhất định phải cầm một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen, không tiếc cùng bọn hắn dược đạo là địch, như vậy, hắn là có như thế nào lực lượng. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, sau đó nhìn nhìn dưới chân hắn Chân Hùng, lại nhìn nhìn lấy sau lưng Lý Thất Dạ, một mực không lên tiếng, tựa như trung thành tuyệt đối lão nô lão đầu áo xanh, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không nắm vững. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức không biết Lý Thất Dạ sâu cạn, cũng vô pháp nắm đến chuẩn, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại. Thương lượng một chút là cần thời gian, người nói có đúng hay không? Cuối cùng, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không làm chủ được, chỉ có thể nói như vậy, lời hữu ích ta là giúp ngươi nói tận, có được hay không, cũng không dám nói. Ta vẫn là kiên nhẫn một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chí ít, đối với các ngươi dược đạo, hay là có kiên nhẫn. Vậy là tốt rồi. Huyền Hồ Bảo Vương vỗ Lý Thất Dạ bả vai, vừa cười vừa nói, chúng ta không nói việc này, hắc, chúng ta tiếp tục sự tình vừa rồi. Trong tay ta, vừa vặn có một vấn đề, muốn mời ngươi xem một chút, như thế nào? Chuyện như vậy, nếu là ở trước kia, dược đạo đệ tử xem ra, là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, sư thúc tổ của bọn hắn lại còn có chuyện nhờ người thời điểm. Ngươi là thiếu người nhân tình đi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Bị Lý Thất Dạ một chút xem thấu, hắn cười khan một tiếng, nói ra, là có chuyện như thế, là có chuyện như thế. Hắc, hắc, nói không chừng, ngươi xem, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói mặt mo đỏ lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyền Hồ Bảo Vương đem Lý Thất Dạ một đoàn người dẫn vào một tòa sơn trang bên trong. Đây chính là Huyền Hồ Bảo Vương chính mình ở lại luyện đan chỗ, cũng là hắn phủ đệ. Cũng chính bởi vì có Huyền Hồ Bảo Vương dẫn đường, Lý Thất Dạ một nhóm tiến vào dược đạo cũng là thông suốt không trở ngại, chỗ nào đều có thể ra vào. Dù sao, Huyền Hồ Bảo Vương tại dược đạo đã là nhân vật số 3, có thể xưng là đệ tam cường lớn lão tổ, trừ tông chủ Bích Dược Đế Quân, Thánh Dược Bảo Vương bên ngoài, chính là phải kể tới hắn mạnh nhất, bất luận là tại trên luyện đan, hay là tạo hóa phía trên. Lão đầu, đến, ta mang cho ngươi một cái khó lường đại nhân vật tới. Vừa về tới Sơn Trang, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức thập phần hưng phấn, tiến nhập một cái trong hậu viện này chính là 10 phần đặc biệt, ở chỗ này, có trồng 10 phần chân quý linh dược, dẫn có kỳ suối, hơn nữa còn có một ngụm hỏa mạch. Chính là luyện đan sử dụng, nhìn 10 phần đặc biệt. Tại trong nhà này, ngồi một vị lão giả này, mặc một thân áo đay, trên trán sinh trưởng hai chi ngắn ngủi sừng nhỏ xiên, nhìn có điểm giống sừng hươu, mà lại vẻn vẹn toát ra ngắn ngủi nha nha xoa xoa mà thôi. Lão giả này hai mắt hé ra thời điểm, tinh quang lấp lóe, khi tinh quang lóe lên thời điểm, lại giống như bóng đêm bao phủ tới một dạng, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy chính mình, lập tức bị toàn bộ bóng đêm che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời không phân rõ phương hướng. Lão giả này trên người long quân khí tức bừng bừng bất diệt, tựa như là một đầu vô thượng thần thú cuộn mình ở nơi đó một dạng, nếu là một tiếng quát khẽ, tựa hồ có thể gào vỡ thiên địa. Đại nhân vật gì? Ở thời điểm này, lão giả đứng lên, cũng không tin Huyền Hồ Bảo Vương mời tới đại nhân vật gì. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương đem Lý Thất Dạ giới thiệu cho lão giả, nói ra, chính là vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn nha, hắn dược đạo, có đặc biệt kiến giải, cho nên, vừa vặn đến giải giải ngươi nan đề. Lão giả xem xét Lý Thất Dạ, không khỏi nhìn thấy Huyền Hồ Bảo Vương, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi mời Bích Dược Đế Quân mà đến, nguyên lai không phải. Chúng ta tông chủ, tạm thời không tại. Huyền Hồ Bảo Vương lắc đầu, nhưng là, lòng tin 10 phần, nói ra, tin tưởng ta ánh mắt, vị tiểu huynh đệ này, nhất định có thể giải vấn đề của ngươi. Huyền Hồ Bảo Vương vừa nói như vậy, để lão giả nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn không thấy manh mối gì, vẫn là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, xem xét Lý Thất Dạ dưới chân Chân Hùng thời điểm, không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói ra, đây là... Lão đầu này thế nhưng là 10 phần nhân vật không tầm thường, cũng là phi phàm hạng người, tìm cái kia trong chớp mắt này, không thể nhìn ra Chân Hùng chân thân, nhưng là, cũng lập tức cảm giác được Chân Hùng bất phàm, có thể làm cho hắn cảm giác bất phàm đồ vật, đó nhất định là thập phần cường đại. Lại nhìn Lý Thất Dạ đứng phía sau lão đầu áo xanh, lão giả lập tức ánh mắt nhảy lên. Không khỏi hai mắt ngưng tụ, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cảm giác đến cái này lão đầu áo xanh không phải tầm thường, so Lý Thất Dạ dưới chân Chân Hùng còn muốn không phải tầm thường, nhưng là, lão đầu áo xanh đứng sau lưng Lý Thất Dạ, đê mi thuận, nhãn, hoàn toàn đem chính mình che đậy, để lão giả cũng nhìn không ra chân chính đầu mối, trừ phi hắn xuất thủ đi thử một lần. Đây là, lão giả trong lúc nhất thời, đều là kinh nghi bất định, cảm thấy Lý Thất Dạ tổ hợp như vậy, quá mức quỷ dị. Lý Thất Dạ bất luận là thế nào nhìn, đều thật là thường thường không có gì lạ, nhưng là, Lý Thất Dạ dưới chân Chân Hùng, sau lưng lão đầu áo xanh, đây tuyệt đối là phi phàm tồn tại, hắn cũng cầm không bóp là mạnh bao nhiêu. đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Huyền Hồ Bảo Vương không quan tâm những chuyện đó, mười phần nhiệt tình, nói ra, vị này là Kỳ Lân Diệu Trang Linh Lung Cổ Vương. Linh Lung Cổ Vương, dạng này danh tự, tại Thị Đế Thành có thể nói là như sấm bên tai, tại toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cũng là được xưng tụng danh hào tồn tại. Linh Lung Cổ Vương, hắn nhưng là Kỳ Lân Diệu Trang cường đại nhất cổ tổ, mà Kỳ Lân Diệu Trang cũng là Thị Đế Thành một đại truyền thừa, đã từng là vì vây quanh Thị Đế Thành mà tồn tại. Nó chính là do năm đó Diệu Thánh Vô Song Vương cùng Kỳ Lân Tiên Đế cộng đồng khai sáng, về sau do Diệu Thánh Vô Song Vương chủ trì. Ở trong tay Diệu Thánh Vô Song Vương, toàn bộ Kỳ Lân Diệu Trang từng là hiển hách không gì sánh được, thậm chí từng so chúa tể qua Thị Đế Thành. Năm đó ở đại đạo chi chiến về sau, Tự Yên Thành chủ, Viên Thiên Sư đều nhất nhất không ở trong nhân thế đằng sau, chính là do Diệu Thánh Vô Song Vương chúa tể Thị Đế Thành, nhưng là về sau lại về quyền tại đế môn, tùy theo tọa hóa. Có thể nói, tại năm đó, Kỳ Lân Diệu Trang, vì đặt vững Thị Đế Thành địa vị, chính là lập xuống cực lớn công lao, nó cùng Dược Đạo, Đế Môn, Thiết Thụ Quốc đều là Thị Đế Thành bộ phận trọng yếu, đã từng là thời đại này đến thời đại khác vây quanh lấy Thị Đế Thành. Mà trước mắt Linh Lung Cổ Vương, chính là đương kim Kỳ Lân Diệu Trang cường đại nhất cổ tổ, hắn chủ trì Linh Lung Cục, chính là đương thời nhất tuyệt, không biết đã từng khốn qua bao nhiêu tuyệt thế vô song hạng người, cũng không biết có bao nhiêu đế quân tại bọn hắn Linh Lung Cục bên trong bị khốn trụ. Tại Huyền Hồ Bảo Vương giới thiệu phía dưới, Linh Lung Cổ Vương cùng Lý Thất Dạ bọn hắn chào hỏi, nhưng là, hắn trong lòng cũng là mười phần có nghi hoặc, nhìn xem Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn xem lão đầu áo xanh, nói ra, không biết tôn giá, đến từ phương nào. Mà lão đầu áo xanh không lên tiếng, chỉ là đứng sau lưng Lý Thất Dạ, chỉ nghe Lý Thất Dạ mà nói, cái này để Linh Lung Cổ Vương trong lòng cảm thấy đặc biệt cổ quái. Hắn thấy, lão đầu áo xanh nhất định là vô cùng cường đại. Không biết sao thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ cường đại đến mức nào, nhưng là, nhìn bộ dáng, lão đầu áo xanh lại vẫn cứ cho Lý Thất Dạ là một cái lão nô. Cái này để Linh Lung Cổ Vương trong lòng không gì sánh được buồn bực, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho một tồn tại như vậy, cam tâm tình nguyện đi làm một cái lão nô đâu. Lý Thất Dạ ngồi xuống, bình chân như vậy, Linh Lung Cổ Vương suy nghĩ không thấu, cũng không có biện pháp. Đến... Lão đầu, đem ngươi đồ vật lấy ra, để Lý công tử suy nghĩ một chút. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương không quan tâm những chuyện đó, mười phần nhiệt tình nói ra. Linh Lung Cổ Vương xem xét Huyền Hồ Bảo Vương một chút, tức giận nói, ta đến Dược Đạo, là muốn mời ngươi giúp ta giải quyết nghi nan. Ngươi bây giờ ngược lại tốt, đem sự tình ném cho người khác. Chỗ nào, không phải sao, ta không giải quyết được, cái này không phải liền là tìm chúng ta Lý công tử tới rồi sao? Ta đây cũng là tận tâm tận lực giúp ngươi giải quyết. Huyền Hồ Bảo Vương giờ này khắc này, không có chút nào đỏ mặt. Linh Lung Cổ Vương tức giận nói, người tốt xấu cũng là xin mời Thánh Dược Huynh hoặc là Bích Dược Đế Quân tới. Ta cũng không nhất định phải giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, bình chân như vậy, thản nhiên nói. Công tử, không nên tức giận, không nên tức giận. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức giảng hòa, vừa cười vừa nói, vấn đề này, nói không chừng công tử nhất định cảm thấy hứng thú, nhất định cảm thấy hứng thú. Nói, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức hướng Linh Lung Cổ Vương nháy mắt ra hiệu, nói ra, còn không mau một chút lấy ra, để công tử nhìn xem. Linh Lung Cổ Vương không khỏi do dự, hắn hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, đành phải nói ra, cũng không phải là ta không nguyện ý, chỉ là, việc này, không thể coi thường. Nói, chừng treo hồ lô Cổ Vương một chút, nói ra, việc này, không thể coi thường, nếu là tiết lộ phong thanh, nếu là truyền vào chấn bách trong tai, đó chính là thất bại trong gang tấc. Trấn Bách lại làm sao biết nói, ta tin tưởng Lý công tử. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng đối Lý Thất Dạ lòng tin mười phần. Đây chính là quan hệ Thị Đế Thành tương lai vận mệnh, lại làm sao có thể trò đùa. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương không khỏi thần thái nghiêm túc lên. Linh Lung Cổ Vương vừa nói như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương lập tức cũng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ta, tin tưởng công tử có thể. Ở thời điểm này, vẫn đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh Thược Dược Thánh Nữ cũng đứng ra nói ra. Thiết Thánh cổ tổ cũng là đối với công tử như vậy. Thiết Thánh lão đầu, ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn qua Thực Dược Thánh Nữ, nói ra, Thiết Thánh lão đầu như thế nào? Thực Dược Thánh Nữ há miệng muốn nói, lại ngậm miệng, cuối cùng, đành phải nói ra, Thị Đế Thành sự tình, đệ tử cũng biết, đệ tử cho là, công tử tương lai có thể chủ Thị Đế Thành. Nha đầu, không thể nói bậy. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng biến sắc, trầm giọng nói. Thực Dược Thánh Nữ thái độ kiên định, ở thời điểm này, nàng lòng có Linh Lung, nói ra, đệ tử cũng không phải là bắn tên không đích. Nhập chủ Thị Đế Thành, này không thể coi thường sự tình. Linh Lung Cổ Vương thần thái ngưng trọng, không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói, mà lại, không phải chúng ta mấy cái truyền thừa, không thể nhập chủ vậy. Nhưng, ta cho là, công tử có thể. Thực dực thánh nữ ở thời điểm này, không biết nơi nào tới thông thấu, lập tức cảm giác thấy được đại cục một dạng, nói ra, nếu là công tử nguyện ý, tất sẽ kết thúc nạp bách đạo đoạt quyền, thị đế thành cũng nên quy về chính thống. Lời này không thể như nói vậy. Linh Lung cổ vương lắc đầu, nói ra, mặc dù đối với Trấn Bách có dị nghị, nhưng là, nạp bách đạo, đối với thị đế thành công tích, là không thể gạt bỏ, năm đó bách đế chi chiến, nạp bách đạo cũng là vì thủ hộ thị đế thành bỏ ra kinh người công lao. Mặc dù đệ tử kiến thức nông cạn, nhưng là, lấy trước mắt đến xem, chư tổ lại làm sao có thể kết thúc Trấn Bách đế quân cầm quyền đâu. Thực dực thánh nữ ở thời điểm này, vô cùng kiên định đứng ở Lý Thất Dạ bên này, không biết vì cái gì, thực dực thánh nữ cũng giống như ma một dạng. Cảm giác Lý Thất Dạ chính là chân mệnh thiên tử, không chỉ là nàng sinh mệnh chân mệnh thiên tử, mà lại cũng sẽ nhập chủ thị đế thành, tại thời khắc này, trong chớp mắt này, thực dực thánh nữ loại cảm giác này là 10 phần rõ ràng. Thực dực thánh nữ lời như vậy, lập tức để Linh Lung cổ vương bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Lão đầu, nếu như chúng ta muốn từ trong tay Trấn Bách cướp về, vậy cũng không dễ dàng, ngươi Linh Lung cục cùng năm đó không có gì thay đổi, như vậy, lần này quyết đấu, chỉ sợ ngươi là tất thua không thể nghi ngờ. Đế môn, thiết thụ quốc đều không có người có thể đỡ nổi Trấn Bách. Huyền Hồ Bảo Vương nói ra. Theo tổ quy, có lẽ Bích Dược đế quân có thể trên dược đạo thắng một bậc. Linh Lung cổ vương thần thái cũng không khỏi ngưng trọng. Cái này sao? Thiếu một vị. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi lắc đầu. Linh Lung cổ vương trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thời gian không nhiều lắm. Huyền Hồ Bảo Vương nghiêm túc nói với Linh Lung cổ vương, ta cảm thấy, có thể mạo hiểm một chút. Ở thời điểm này, Linh Lung cổ vương nhìn một chút Lý Thất Dạ, thật sâu hít thở một cái, nặng nề mà gật đầu một cái, nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia để công tử thử một chút lại có làm sao đâu. Ở thời điểm này, Linh Lung cổ vương lấy ra một gốc thần thụ, cây này thần thụ, chính là mang một khối đất màu mỡ mà sinh, rất rõ ràng, dạng này một gốc thần thụ, chính là bị trực tiếp đem cả khối đất màu mỡ đều bị cấy ghép đi ra. Công tử có biết cây này? Linh Lung cổ vương lấy ra cái này thần thụ, nói với Lý Thất Dạ. Cây thần thụ này, thoạt nhìn là thấp bé, cũng không cao lớn, nhưng là, lại sinh trưởng rất lượn quanh, mà lại, thân cây cổ lão, xem xét liền không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, vỏ cây rất dày, cẩn thận đi xem, tựa như là lão long chi lân đồng dạng, thật dày miếng gỗ chính là có từng mảnh đất nứt mở. Cả cây thần thụ nhìn cũng là 10 phần xanh biếc, lá cây là rất đặc biệt là, chính là một sợi lại một sợi, khi dạng này lá cây bay xuống thời điểm, liền tựa như là khói xanh đồng dạng phiêu diêu lấy. Mỗi một sợi lá cây phiêu diêu thời điểm, chính là tràn đầy sinh cơ, tựa hồ, năm đó dạng này lá cây thời điểm, chính là mùa xuân đến. Lá cây so thân cây còn muốn dài, khi phiêu diêu lá cây rủ xuống thời điểm, tựa hồ là rủ xuống nhập trong bùn đất, chui vào bùn đất chi đúng đúng vô ảnh vô hình, thậm chí khiến người ta cảm thấy dạng này lá cây chui vào trong bùn đất, có thể tiếp tục sinh trưởng, một mực xâm nhập lòng đất mới thôi, tựa hồ nó là có thể thông hướng địa phủ chỗ sâu nhất đồng dạng, lại tựa hồ, nó có thể đâm vào đại địa linh căn bên trong. An tức diệu thụ. Lý Thất Dạ nhìn thấy cây này, nhàn nhạt nói ra, cây này, ngươi có thể xưng là nó là thánh thụ, nhưng là, nói nó là thần thụ, vậy liền kém xa, thần thụ, lại chỗ nào là các ngươi có thể cấy ghép. Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe đó là 10 phần đắc tội với người, trước mắt Linh Lung cổ vương, đây chính là một tôn có được 10 khỏa không lại song thánh quả long quân, đặt ở bất kỳ chỗ nào, cũng có thể kinh tuyệt không địch hạng người. Hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe, giống như là xem thường người ta một dạng. Vậy như thế nào mới có thể xưng là thần thụ? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Linh Lung cổ vương đều có chút không phục. Hắn cây này An Tức Diệu Thụ, đã là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang nhất tuyệt, chính là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang vô thượng thủy tổ, cũng chính là Diệu Thánh Vô Song Vương lưu lại vô song bảo thụ, tại bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang bên trong cắm rễ 100.000 vạn năm lâu, có thể nói là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang nội tình căn cơ. Coi như bọn hắn cây này An Tức Diệu Thụ so ra kém dược đạo cửu chuyển trăm tôi thác trời sông chân quý, nhưng là, cũng là cả thế gian hãn hữu đồ vật, bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang cho tới nay, đều là coi như là thần thụ. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói này không phải thần thụ, cái này hoàn toàn chính xác xác thực để Linh Lung cổ vương có chút không phục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái gọi là thần thụ, chủ thiên địa, treo nhật nguyệt, chuyển tinh thần, quẩn 3.000 thế giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Linh Lung cổ vương, nhàn nhạt nói ra, An Tức Diệu Thụ, có thể che một phương thiên địa. Tránh được đại đạo chi họa, cũng có thể định một phương càn khôn ảo diệu, nhưng là, cùng chân chính thần thụ cùng so sánh, còn kém xa lắm. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung cổ vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Chủ thiên địa, treo nhật nguyệt, chuyển tinh thần, uẩn 3.000 thế giới, như vậy chi thụ, chỉ sợ vạn cổ khó có, toàn bộ Lục Thiên Châu, cũng khó khăn tìm ra một gốc đi. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không phải vậy, coi là cái gì đều có thể xưng thần thụ sao? Giống như người người xưng là vô địch đồng dạng. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung Cổ Vương hai người bọn họ cũng không khỏi có chút lúng túng, liền không khỏi vì đó cười khan một tiếng, lời như vậy, để bọn hắn nghe, có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cảm giác, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ là không có ý tứ này. Giống như Linh Lung Cổ Vương mà nói, hắn tại rất nhiều tu sĩ trong mắt cường giả, đặc biệt là tông môn của mình đệ tử trong mắt, đó chính là vô địch tồn tại nha, quét ngang thiên hạ vô địch. Nhưng là, đến Linh Lung Cổ Vương bọn hắn cảnh giới dạng này đằng sau, cường đại đến trình độ như vậy đằng sau, bọn hắn lại biết chính mình cũng không phải là vô địch nha, tại chính thức vô địch trước mặt, bọn hắn coi như không là cái gì nha. Nếu công tử biết cây này diệu dụng, ta là muốn cho công tử nhìn một chút chúng ta Linh Lung Cục. Cuối cùng, Linh Lung Cổ Vương thật sâu hít thở một cái, cuối cùng là hạ quyết tâm. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương cũng là hạ quyết tâm, bởi vì hắn đã không có mặt khác lựa chọn tốt hơn, có lẽ có thể thử một lần, nhìn Lý Thất Dạ là có hay không có thể giải quyết bọn hắn khẩn cấp. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương lấy ra một ván, ván này, nhìn như kỳ cục đồng dạng, nhưng là, nhìn kỹ, lại không phải là như vậy. Ván này bên trong, có núi có sông, có đại mạch, có đại dương mênh mông, nhìn giống như là một phương thiên địa bị phong ấn ở ván này bên trong. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này một ván, cũng đều lập tức biết, đây là vô thượng đồ vật, là một kiện 10 phần kinh thiên không gì sánh được bảo vật. Đây là chúng ta Kỳ Lân Diệu Trang Linh Lung Cục. Linh Lung Cổ Vương lấy ra ván này đằng sau, liền hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Nhưng là, tại Linh Lung Cổ Vương lời còn chưa nói hết đằng sau, trong tay hắn Linh Lung Cục đã trong nháy mắt này bị Lý Thất Dạ cướp đoạt đi qua. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, rơi vào ván này bên trong, sau một lát, chậm chậm nói, đây là cửu giới, Linh Lung Cục, xưng là cửu giới cục còn tạm được. Không sai, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, khóa chặt ván này thời điểm, trong nháy mắt xem thỏa thích cả cục, đem toàn bộ cục mảy may biến hóa đều thu nhập trong mắt, trong nháy mắt này, là hắn biết, này cái gọi là Linh Lung Cục, chính là cửu giới, lấy cửu giới là mô bản, bố trí luyện tạo thành một cái tuyệt thế đại cục. Đây là một thế giới đại thế. Cho nên, xưng là Linh Lung Cục, không bằng xưng là cửu giới cục càng thích hợp. Công tử vậy mà biết cửu giới, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không chỉ là Huyền Hồ Bảo Vương, chính là Linh Lung Cổ Vương cũng không khỏi vì đó biến sắc, tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là Linh Lung Cổ Vương, hắn tâm thần càng thêm kịch chấn, bởi vì Linh Lung Cục chính là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang bí mật bất truyền, mà lại, cho tới nay, đều là chỉ có bọn hắn dạng này cổ vương. Hoặc là cổ tổ mới có thể chủ trì Linh Lung Cục, đệ tử bình thường, thậm chí là ngay cả Linh Lung Cục cũng không biết là như thế nào, bởi vì bọn hắn ngay cả gặp Linh Lung Cục cơ hội đều không có. Nhưng là, Linh Lung Cục còn có một cái tên khác, đó chính là cửu giới cục, bởi vì nó chính là lấy cửu giới là bố cục, lấy đại trận chi thế, phong tuyệt thiên hạ, nhưng mà, biết cái tên này người, càng là lác đác không có mấy, trừ Kỳ Lân Diệu Trang mấy vị cổ tổ bên ngoài, cũng chỉ có cùng bọn hắn giao tình cực sâu như Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn, mới biết được. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, cái này đích thật là để Linh Lung Cổ Vương bọn hắn giật này cả mình. Đây không phải Kỳ Lân Tiên Đế thủ pháp. Lý Thất Dạ nhìn một chút cái này Linh Lung Cục Sơn Hà, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Kỳ Lân Tiên Đế, chính là cổ thú chi đạo. Công tử không được. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, lập tức không khỏi vì đó mừng rỡ, nói ra, đây là chúng ta Kỳ Lân Diệu Trang một cái khác thủy tổ sáng tạo. Là Diệu Thánh Vô Song Vương sáng tạo. Treo Hồ Lô Cổ Vương bổ sung nói. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng một chút, chậm chậm nói, Diệu Thánh Vô Song Vương. Chính là, Diệu Thánh Vô Song Vương năm đó bố này Linh Lung Cục, từng thủ thị đế thành, cự một vị lại một vị đại đế tiên vương tại thị đế thành bên ngoài. Nói đến đây, Linh Lung Cổ Vương không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, mặc dù Linh Lung Cục hay là Linh Lung Cục, nhưng là, ta cũng vô pháp triệt để phát huy toàn bộ đại cục chi uy, vẫn là có chỗ thiếu hụt. Năm đó cùng Trấn Bách giao thoa, hay là lộ ra sơ hở, bị hắn đánh xuyên sơ hở mà ra, bại vào tay hắn. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương từ trên thân Lý Thất Dạ thấy được hy vọng, lúc này, hắn cũng như nói thật đi ra. Mở, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tay nắm pháp quyết, quát khẽ một tiếng, quát, đại đạo chân ngôn phun ra nuốt vào mà ra. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Linh Lung Cục quang mang phóng đại, toàn bộ Linh Lung Cục dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang. Tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng, đổ xuống mà ra, trong nháy mắt che mất thiên địa. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả quang mang bao phủ mà đến, Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người trong một chớp mắt này bị cuốn vào Linh Lung, cục quang mang bên trong nháy mắt bị đặt vào Linh Lung, cục bên trong khi Lý Thất Dạ bọn hắn định nhãn xem xét thời điểm, phát hiện chính mình thân nơi tại một cái một thế giới khác bên trong. Đương nhiên, dạng này thiên địa đối với thực dược thánh nữ mà nói, là một thế giới lạ lẫm, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây là một cái hết sức quen thuộc thế giới. Trong thế giới này, Sơn Hà bao la hùng vĩ không gì sánh được, đại mạch như cự long một dạng ẩn núp tại trên đại địa, trên bầu trời, tinh thần lưu chuyển, toàn bộ Sơn Hà, thoạt nhìn là vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, tựa hồ tiến nhập dạng này trong thiên địa, không bao giờ còn có thể chạy ra. Cửu giới, nhìn trước mắt mảnh Sơn Hà bao la hùng vĩ vô cùng này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảnh tượng trước mắt, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, liền xem như tuế nguyệt lại dài dằng dặc qua vô số thời đại, đối với mảnh này Sơn Hà, Lý Thất Dạ vẫn là nhớ kỹ rõ ràng như thế. Mặc dù thật lâu liền đã không tiếp tục nhớ lại, nhưng là, chỉ bất quá phủ bụi tại trí nhớ của hắn chỗ sâu nhất mà thôi. Lúc này, nhìn trước mắt cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Sơn Hà thời điểm, Lý Thất Dạ trong lúc nhất thời, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, hết thảy đều giống như hôm qua đồng dạng. Mặc dù nói, thế giới này đã sớm không tồn tại nữa, sớm đã là hoàn toàn thay đổi, năm đó cửu giới, không còn tồn tại ở trong nhân thế, đã biến thành bát hoang. Nhưng là, trong thế giới này, ở trong Lục Thiên Châu, y nguyên vẫn là có người nhớ kỹ cửu giới bộ dáng, lấy chính mình kinh người trí tuệ, nhớ cửu giới nhất sơn nhất thủy đều là lạc ấn tại trong đầu của mình. Cuối cùng, lấy cường đại vô địch thủ đoạn, luyện ra trận pháp, toàn bộ đại trận chính là lấy cửu giới chi thế mà bố cục, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đại cục, xưng là Linh Lung cục. Nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc thế giới, mà chân chính cửu giới đã không còn tồn tại, Lý Thất Dạ trong lòng cũng không khỏi không gì sánh được thở dài. Hắn cũng không có nghĩ đến, có thể lại một lần nữa nhìn thấy cửu giới. Cửu giới, Lý Thất Dạ cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ lấy dạng này một loại phương pháp gặp lại đến cửu giới, mặc dù trước mắt cửu giới đã không phải là chân chính cửu giới, chẳng qua là một ván cờ lớn mà thôi, nhưng là, gặp lại mảnh này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Sơn Hà thời điểm, Lý Thất Dạ trong lòng, cũng là thở dài không gì sánh được. Ngày xưa từng màn, không khỏi hiện lên trong lòng, từng cái đã từng người quen thuộc, từng cái đã từng kề vai chiến đấu người. Từng cái cũng trải qua trăm ngàn vạn năm tương bồi người, từng cái từng tại sinh mệnh đi qua người, đã từng tràn ngập yêu người. Nhưng là, từng cái tồn tại, đều đã không tồn tại nữa, đã tại trong tính mạng của hắn tan mất. Liền xem như cái này, đến cái khác đã từng cường thịnh không gì sánh được môn phái truyền thừa, từng cái từng hết thảy trị lấy thế giới này đại giáo cương quốc, đã từng là môn đồ ngàn vạn cổ tông thánh địa. Cuối cùng đều đã hôi phi yên diệt, thậm chí là trên thế giới này không có lưu lại bất kỳ vết tích. Cuối cùng, ngay cả thế giới này đều là băng liệt, thương hải tăng điền, hết thảy đều đã trở thành quá khứ, không còn tồn tại. Nhìn trước mắt, cửu giới, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ cũng là không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trong nội tâm không khỏi thở dài, bất luận là người trong quá khứ, hay là đi qua thế giới, đều đã không còn tồn tại, hết thảy cũng đều là không có khả năng trở lại quá khứ, hết thảy, chẳng qua là thoảng qua như mây khói thôi. Nhưng mà, tại Lý Thất Dạ nhìn xem thế giới này thở dài thời điểm, Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung Cổ Vương hai người bọn họ đều triệt để bị khiếp sợ, lập tức bị Lý Thất Dạ chấn kinh đến ngốc như gà gỗ, thật lâu là chưa tỉnh hồn lại. Ngươi có thể trưởng ngự chúng ta Linh Lung Cục. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, hắn đều triệt để trợn tròn mắt, chính hắn đều cảm thấy không thể tin được, cái này sao có thể sự tình. Đây là chuyện không thể nào. Lấy lại tinh thần thời điểm, Linh Lung Cổ Vương liền giống bị đạp cái đuôi mèo một dạng, không khỏi hét lên một tiếng. Nhảy dựng lên, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ. Bởi vì Linh Lung Cục, chính là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang Trấn Trang Chi Bảo, cũng là bí mật bất truyền. Chỉ có tu luyện bọn hắn Linh Lung Cục độc nhất vô nhị công pháp, mới có thể mở ra bọn hắn Linh Lung Cục, mới có thể trưởng ngự bọn hắn Linh Lung Cục. Dạng này Linh Lung Cục công pháp, cũng là do bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang Thủy Tổ, Diệu Thánh Vô Song Vương sáng lập ra công pháp. Một mực đến nay, tại bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang bên trong, chỉ có cực kỳ số ít mấy người mới có thể tu luyện Linh Lung Cục công pháp, đến bọn hắn thế hệ này người bên trong, chân chính tu luyện thành môn công pháp này người, tại toàn bộ Kỳ Lân Diệu Trang, cũng chỉ bất quá là 3-4 người mà thôi, đều là bọn hắn Linh Lung Cục hạch tâm tồn tại, tại trong những người này, đương nhiên là không có Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, vậy mà tiện tay liền có thể mở ra bọn hắn Linh Lung Cục, vậy mà có thể nắm giữ bọn hắn Linh Lung Cục, đây là làm sao có thể sự tình, càng khiến người ta khiếp sợ sự tình. Lý Thất Dạ mở ra Linh Lung Cục, lại là như vậy thuận buồm xuôi gió, không gì sánh được thành thạo, tựa hồ đây là lại chuyện quá đơn giản thôi, dạng này thuận buồm xuôi gió, tùy tâm mà phát, ngay cả Linh Lung Cổ Vương vị này có được 10 khỏa vô song thánh quả Long Quân, cũng là làm không được sự tình. Coi như hắn cùng Huyền Hồ Bảo Vương giao tình cực sâu, thậm chí là sinh tử chi giao, nhưng là, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không biết bọn hắn Linh Lung Cục mở ra công pháp, chớ nói chi là trưởng ngự. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng là chấn kinh, hắn gặp qua Linh Lung Cổ Vương mở ra Linh Lung Cục, nhưng là, vừa Lý Thất Dạ vừa rồi mở ra Linh Lung Cục thủ pháp, hắn đều muốn nói một câu, cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, Linh Lung Cổ Vương cũng là kém ba phần nha, hiện tại ai mới là Linh Lung Cục chủ nhân nha. Trong lúc nhất thời Huyền Hồ Bảo Vương, cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn xem mình lúc này chỗ đứng chỗ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, để thiên cốc. Cái này ngươi cũng biết. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Lung Cổ Vương cũng đều càng há hốc mồm hơn, ngay cả cái này đều biết. Còn đến mức nào, cái này Linh Lung Cục đối với Lý Thất Dạ mà nói, đã cũng không có bất kỳ bí mật gì. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, trưởng Linh Lung Cục lại có gì khó, coi như các ngươi thủy tổ đến, cũng không bằng ta. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Linh Lung Cổ Vương không khỏi nghẹn lời, hắn lại có chút không phục, thấp giọng nói ra, chúng ta thủy tổ, không nói là Kỳ Lân Tiên Đế, Diệu Thánh Vô Song Vương, nàng cả đời bày mưu nghĩ kế, đại thế chi đạo, giữa cả thế gian, hiếm người có thể bằng, mặc dù không phải đại đế tiên vương, nhưng là, nàng cả đời, lại có thể sánh vai đại đế tiên vương. Năm đó, ta thủy tổ trưởng thị đế thành đại quyền thời điểm, dựa vào cục này, cản một vị lại một vị đại đế tiên vương, bất luận đạo minh hay là thiên minh, đều nhập không được chúng ta thị đế thành vậy. Các ngươi thủy tổ, Diệu Thánh Vô Song Vương, đích thật là không tầm thường, đối với đại thế chi diệu, đích thật là vận dụng đỉnh phong. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cửu giới đại thế, lại đâu có người có thể cùng ta so sánh. Ách, Linh Lung Cổ Vương nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không phải rất tin tưởng, bởi vì cái này Linh Lung Cục chính là bọn hắn thủy tổ Diệu Thánh Vô Song Vương sáng tạo. Hắn cũng không tin, giữa cả thế gian, còn có người có thể so sánh bọn hắn thủy tổ Diệu Thánh Vô Song Vương, càng có thể nắm giữ cái này Linh Lung Cục, càng có thể phát huy cái này Linh Lung Cục vô thượng thần uy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đằng không mà lên, tại Linh Lung Cổ Vương bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên khung thoáng hiện vô tận thiểm điện. Mỗi một đạo thiểm điện đều thô to như dãy núi một dạng, vô cùng vô tận thiểm điện, trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân. Nhưng là, dạng này vô cùng vô tận thiểm điện cũng không phải là oanh sát Lý Thất Dạ, mà giống như là cho Lý Thất Dạ nạp điện một dạng, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt xuyên vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Tại như vậy vô tận kinh lôi thiểm điện xuyên vào Lý Thất Dạ, trong thân thể trong nháy mắt, nghe được oanh tiếng vang, vô tận thần lôi chi uy trùng kích mà ra, lan tràn tới toàn bộ cửu giới. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân nở rộ thao thao bất tuyệt lôi quang, cả người hắn liền chiếu sáng toàn bộ cửu giới, hắn giống như là chí cao lôi thần một dạng, trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ cửu giới thượng thiên chi lực, toàn bộ cửu giới bầu trời đều trong nháy mắt này bị Lý Thất Dạ giữ tại trong lòng bàn tay đồng dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ toàn thân sâu đầy kinh lôi thiểm điện thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ cửu giới đại thế giống như bị Lý Thất thả kích hoạt lên một dạng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thế giới tựa như là lay động. Cửu giới bên trong một đầu lại một đầu đại mạch trong nháy mắt này, dâng trào ra ngập trời quang mang, mỗi một đầu đại mạch đều có độc nhất vô nhị quang mang, ngũ quang thập sắc, 10 phần mỹ lệ, 10 phần tráng quan, cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang. Chỉ gặp vô cùng vô tận đại thế chi lực trong nháy mắt này phun ra ngoài, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt này dâng trào hướng về phía Lý Thất Dạ, lập tức ngưng tụ tại Lý Thất Dạ trên thân. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ sừng sững ở trên bầu trời thời điểm. Từng đầu thuộc về cửu giới độc nhất vô nhị pháp tắc trên người Lý Thất Dạ, rủ xuống đến, mỗi một đạo pháp tắc đều là như vậy độc nhất vô nhị, mỗi một đạo pháp tắc đều ẩn chứa cửu giới chí cao chi lực. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ chính là cửu giới chúa tể, toàn bộ cửu giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn, toàn bộ cửu giới lực lượng đều do hắn đến trưởng ngự, trong lúc phất tay, toàn bộ cửu giới trong tay hắn có thể tách ra vô hạn khả năng thần uy. Liền xem như hắn tiện tay quăng nện mà xuống, đều có thể trong nháy mắt này có thể đem toàn bộ cửu giới trực tiếp đập xuống, mặc kệ ngươi là cỡ nào có thể lớn tồn tại, tại dạng này cửu giới cứng rắn nện phía dưới, vậy nhất định sẽ bị đánh cho vỡ nát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ một chân đạp thiên dưới thời điểm, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt chấn áp mà xuống, đầu tiên là đứng không vững chính là Thực Dược Thánh Nữ, phanh một tiếng, liền trực tiếp té quỵ dưới đất, ngay sau đó là Huyền Hồ Bảo Vương, hắn cũng chống đỡ không nổi, lập tức bị chấn áp, quỳ đến trên mặt đất. Ngao ô, lúc này Chân Hùng cũng là hét lớn một tiếng, thử nghiệm đi đối kháng dạng này cửu giới chi lực, muốn nâng lên cửu giới chi thế, thân thể trở nên cao lớn không gì sánh được, nhưng là, hắn vừa mới chống lên một lát, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hắn cao lớn không gì sánh được thân thể, cũng giống vậy chống đỡ không nổi toàn bộ cửu giới chi thế, toàn bộ cao lớn không gì sánh được thân thể tại phanh một tiếng bên trong ngã xuống, té quỵ dưới đất. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương cũng không khỏi vì đó hoảng hốt, thét dài một tiếng, tất cả lực lượng đều oanh thiên mà lên, nâng lên một phương thiên địa, Linh Lung chuyển thế, âm dương hiển hiện, vạn pháp hộ thể. Nhưng mà, quản chi là Linh Lung Cổ Vương dạng này mười khỏa vô song thánh quả long quân, vẫn là trèo chống không được bao lâu, cuối cùng, hay là chống không nổi toàn bộ cửu giới chi thế, hay là phanh một tiếng phía dưới, cả người quỳ rạp xuống đất. Cường đại nhất chính là lão đầu áo xanh, cũng chính là Kiến Nô, cả người hắn giống như tiêu thương một dạng trực tiếp đứng đấy, hắn trực tiếp thân thể đứng ở nơi đó, tựa như là bao trùm cao hơn hết, thủ thanh thiên, nhìn cổ kim. Lão đầu áo xanh cũng đã là vô địch tồn tại, nhưng là, tại Lý Thất lại một lần nữa giơ chân thời điểm, toàn bộ cửu giới nhất trí cao lực lượng chấn áp mà xuống, tại thời khắc này, đã không chỉ là Linh Lung cục đại thế, Lý Thất Dạ là dung nhập toàn bộ cửu giới bên trong, trở thành cửu giới một phần. Có Lý Thất Dạ dung nhập trong đó, trở thành cửu giới một bộ phận, đó chính là trở nên không có gì sánh kịp kinh khủng, bất kỳ cái gì lực lượng đều là cản chi không nổi. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Kiến Nô cũng là chống đỡ không nổi, trực tiếp bị Lý Thất Dạ chí cao vô thượng lực lượng chấn áp. Phanh thanh âm vang lên thời điểm, Kiến Nô cũng giống vậy là té quỵ dưới đất. Công tử, thu thần thông đi. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương hãi nhiên thất sắc, nhịn không được lực lượng như vậy chấn áp, hoảng sợ quát to một tiếng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn quanh toàn bộ cửu giới, nhìn xuống thiên địa, hết thảy đều thu nhập trong mắt, trong nội tâm không gì sánh được cảm khái. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đem tất cả lực lượng đều phát ra mà đi, cửu giới đại thế, tiêu tán theo, lại một lần, nữa đưa về tại Linh Lung cục bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ rơi vào nguyên địa đằng sau, Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bọn hắn bị vừa rồi chấn áp lực lượng rung động đến ngốc như gà gỗ. Càng làm cho bọn hắn rung động, không chỉ là bởi vì dạng này chấn áp lực lượng, càng là bởi vì Lý Thất Dạ đây là một ngoại nhân nha, căn bản cũng không phải là Kỳ Lân Diệu Trang đệ tử, căn bản cũng không khả năng nắm giữ Linh Lung cục ảo diệu, cũng không có khả năng trưởng chỗ Linh Lung cục đại thế. Nếu như nói, đủ cường đại, liền có thể nắm giữ Linh Lung cục ảo diệu, nắm giữ Linh Lung cục đại thế mà nói, như vậy, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Linh Lung cục từng khốn qua một vị lại một vị đại đế tiên vương, đã sớm có thể chấp chưởng Linh Lung cục. Như vậy xem ra, vậy liền cũng không phải là đủ cường đại liền có thể nắm giữ Linh Lung cục ảo diệu cùng đại thế, mà là bởi vì chân chính nắm giữ Linh Lung cục, thậm chí là nắm giữ Linh Lung cục công pháp. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, thì thế nào có thể nắm giữ Kỳ Lân Diệu Trang công pháp đâu, lại thế nào khả năng nắm giữ Linh Lung cục ảo diệu, đây vốn là chuyện không thể nào. Nhưng lại hết lần này tới lần khác trên người Lý Thất Dạ phát sinh, nhất là Linh Lung Cổ Vương rung động là, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, không có khả năng nắm giữ ở trong đó hết thảy ngoại nhân, không chỉ là nắm giữ Linh Lung Cục, đáng sợ hơn chính là, Linh Lung Cục trong tay hắn, phát huy được uy lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, có lẽ, cường đại như thế uy lực, sánh vai với bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương đi, thậm chí có khả năng, càng thêm cường đại. Nghĩ tới chỗ này, Linh Lung Cổ Vương đều không phải là rất xác định, dù sao, hắn cũng chưa từng trải qua gặp qua bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương, phát huy Linh Lung Cục chân chính uy lực. Một ngoại nhân, đem Linh Lung Cục phát huy đến như vậy đến cực điểm uy lực, chuyện như vậy, nói ra đều không có bất luận kẻ nào tin tưởng, liền xem như Linh Lung Cổ Vương tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng, chuyện như vậy, đó thật là quá tà môn. Lão đầu, Linh Lung Cục tại công tử trong tay phát huy uy lực, không biết mạnh mẽ hơn ngươi bao nhiêu. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi hét to một tiếng. Nếu như ta có thể phát huy uy lực như vậy, còn đến mức bị chấn bách công phá sao? Lúc này, Linh Lung Cổ Vương cũng không khỏi cười khổ một cái, trong nội tâm đủ kiểu tư vị, cũng là không gì sánh được rung động. Công tử là thế nào làm được? Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương từ chính mình trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiện tay mà làm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt cửu giới Sơn Hà, chậm chậm nói. Các ngươi Thủy Tổ, Diệu Thánh Vô Song Vương, cũng thật là trí tuệ như biển. Nhưng, này Linh Lung Cục, cũng không phải là một mình nàng tạo thành, hẳn là đạt được mặt khác tiên đế tương trợ. Cửu giới áo vô song, nhưng là, các ngươi Thủy Tổ cuối cùng là công lực có hạn, bảo tài không đủ, cũng không có thể phát huy cửu giới đại thế chân chính uy lực. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, nghe được Linh Lung Cổ Vương nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm, đối với bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang mà nói, Linh Lung Cục, đã là bọn hắn truyền thế chi bảo. Quản chi hắn là một vị có được 10 khỏa vô song thánh quả long quân, cũng đúc không thành dạng này Linh Lung Cục, bởi vì dạng này đại thế thật sự là quá phức tạp đi, thật sự là quá ảo diệu. Đương nhiên, trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó cũng là hắn đối với cửu giới hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa gặp qua chân chính cửu giới. Bất luận thế nào, Linh Lung Cục chính là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang truyền thế chi bảo, cũng là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang nội tình một trong, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít thời điểm là dựa vào Linh Lung Diệu Cục thời điểm. Nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong miệng nói chuyện, bọn hắn Linh Lung Diệu Cục hay là có đủ loại chỗ thiếu sót, như vậy, nếu như chân chính Linh Lung Diệu Cục lại đều sẽ là như vậy thế nào? Theo Linh Lung Cổ Vương, bọn hắn Linh Lung Cục đã là đủ cường đại, chí ít hắn là không có năng lực đi đúc chế đại thế. Nếu như nói, đạt tới Lý Thất Dạ trong miệng nói như vậy đại thế, đây chẳng phải là ngay cả cường đại nhất đế quân đều có thể vây khốn. Công tử là thế nào biết đến? Linh Lung Cổ Vương trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi đắng chát không gì sánh được, bọn hắn Linh Lung Cục, đến Lý Thất Dạ trong tay, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trong nhân thế, người người đều biết Linh Lung Cục, chính là do bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương tạo thành, nhưng là, trên thực tế, Linh Lung Cục tại rèn đúc thời điểm, đã từng chiếm được một vị lại một vị tiên hiền tương trợ, nghe nói, Tự Yên Thành Chủ, Phúc Thiên Đế các nàng đều đã từng là hết sức giúp đỡ qua. Một chút liền nhìn ra, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cửu giới, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù nói, trước mắt Linh Lung Cục, đích thật là tham khảo cửu giới đại thế, nhưng là, cuối cùng không phải cửu giới, cũng không có thể chân chính phục chế toàn bộ cửu giới đại thế, vẫn là nhìn ra được cái này đến cái khác sơ hở. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Linh Lung Cổ Vương lập tức bó tay rồi, thậm chí đều nhanh muốn bị đả kích đến tự bế. Hắn Linh Lung Cổ Vương, 10 khỏa vô song thánh quả Long Quân, nếu là luận thiên phú, hắn Linh Lung Cổ Vương, không dám nói là tuyệt thế vô song thiên tài, nhưng là, hắn tại thời điểm tuổi nhỏ, tuyệt đối là có thiên tài danh xưng tồn tại. Phải biết, hắn lĩnh hội Linh Lung Cục, không biết là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, đến Long Quân đằng sau, mới có thể chân chính lĩnh hội, mà có được 5 viên vô song thánh quả đằng sau, mới có thể chân chính nắm giữ Linh Lung Cục, về sau, mới đạt tới tùy tâm ứng tay tình trạng. Tại cái này trước sau sau, hắn là hao tốn mấy vạn năm lâu, nhưng mà, Lý Thất Dạ một chút liền nhìn ra, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn chẳng phải là trở thành lớn nhất ngu xuẩn rồi. Ha ha, lão đầu, hiện tại ta cho ngươi tìm đúng người đi. Huyền Hồ Bảo Vương lấy cùi chỏ nhẹ nhàng va vào một phát Linh Lung Cổ Vương, nháy nháy mắt, nói ra, cái này đầy đủ chống đỡ ta thiếu ngươi nhân tình đi. Ngươi muốn đem An Tức Diệu Thụ trồng ở trong Linh Lung Cục. Lý Thất Dạ nhìn Lung Linh Cổ Vương một chút. Linh Lung Cổ Vương không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta nghiên cứu Linh Lung Cục không biết bao nhiêu năm, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Nói đến đây, Linh Lung Cổ Vương y nguyên có một chút chột dạ, nếu như nói hắn đều nắm giữ được thuận buồm xuôi gió, như vậy Lý Thất Dạ nắm giữ Linh Lung Cục tính là gì? Cùng Lý Thất Dạ so sánh, hắn nắm giữ Linh Lung Cục, liền có vẻ hơi vụng về. Linh Lung Cổ Vương cười khan một tiếng, nói ra, lấy Linh Lung Cục mà nói, cũng có thể trưởng ngự, phát huy uy lực của nó, nhưng là, năm đó cùng Trấn Bách đối kháng thời điểm, mỗi lần tại tức thì đều bị hắn bắt lấy sơ hở. Bởi vì cái này Linh Lung Cục, còn chưa chân chính đạt tới hoàn mỹ, cũng không chân chính hoàn chỉnh đại thế, vốn là có sơ hở. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây cũng là cùng ta công lực không đến quan. Linh Lung Cổ Vương nói ra, nếu là chúng ta Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương thân trưởng cái này Linh Lung Cục, những sơ hở này liền sẽ di tiêu vô hình, mà ta công lực không đủ, khiến cho sơ hở càng thêm rõ ràng. Nói đến đây, Linh Lung Cổ Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, trên thực tế, hắn đã đầy đủ cường đại, mà lại, lấy thực lực như vậy mà phương, hắn cũng đích xác xác là đem Linh Lung Cục vận chuyển đến tốt nhất trạng thái, đem toàn bộ đại thế uy lực phát huy ra. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là không thể cường đại đến bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương, cảnh giới dạng này, quản chi cái này Linh Lung Cục có sơ hở. Nhưng, nó sơ hở không nên lớn như vậy, chỉ bất quá, trong tay hắn, sơ hở này bị phóng đại thôi. Lão đầu, cái này cũng không trách ngươi. Huyền Hồ Bảo Vương lắc đầu, nói ra, Trấn Bách cường đại, chúng ta đều là biết đến, lấy thực lực của hắn, chúng ta thị đế thành những lão đầu này, ở đâu là đối thủ của hắn, chỉ có bị hắn trấn áp phần, năm đó ngươi đã trèo chống đến đủ lâu. Đáng tiếc, hiện tại Trấn Bách càng thêm cường đại. Đây mới là để Linh Lung Cổ Vương càng tâm lo địa phương. Đây là... Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, hiện tại hắn đã là 11 khỏa vô thượng đạo quả, tiếp tục như vậy nữa, lúc không ta tùy tùng, chúng ta muốn đoạt về quyền hành, cái kia càng thêm chuyện không thể nào. Bọn hắn nói tới Trấn Bách, chính là Trấn Bách đế quân, xuất thân từ thị đế thành Nạp Bách đạo. Nghe đồn nói, Trấn Bách đế quân chính là Nghiệt Long đạo quân hậu nhân, thiếu như Nghiệt Long đạo quân, nghiệt ác làm bậy, bái sư Tẩy Nhan đế tông, bị cự, bái sư Đế Môn, bị cự, bái sư Dực đạo, bị cự. Cuối cùng, bái nhập Nạp Bách đạo, tự xưng tương lai tất chấn thiên hạ trăm đạo. Trấn Bách đế quân, cũng đích thật là dốc lòng, mặc dù bị cái này đến cái khác vô cùng cường đại môn phái truyền thừa chỗ cự, cũng không thu hắn làm đồ. Cuối cùng, ở trong Nạp Bách Đạo, lại làm cho hắn tu luyện thành đạo, cuối cùng đích đích xác xác là trở thành một đời đế quân, mà lại một đường hát vang tiến mạnh. Cho nên, ta là muốn đem An Tức Diệu Thụ trồng vào Linh Lung Cục bên trong. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, muốn mượn An Tức Diệu Thụ đến gia tăng lực lượng của mình, càng có thể đền bù Linh Lung Cục sơ hở, hy vọng nhờ vào đó đến tốt hơn đối kháng chấn bách. Nói đến đây, Linh Lung Cổ Vương dừng một chút, nói ra, ngay từ đầu, ta tiến hành đường thí thời điểm, An Tức Diệu Thụ đích đích xác xác là có thể trồng vào Linh Lung Cục bên trong, cũng đích đích xác xác là đền bù Linh Lung Cục sơ hở, chí ít có thể tăng lên ta ở trong Linh Lung Cục công lực. Nhưng là, về sau, không biết vì sao, An Tức Diệu Thụ lại không muốn, không cách nào lại tiếp tục trồng ở trong Linh Lung Cục. Đó là bởi vì Linh Lung Cục đại thế cự chi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nói ra, các ngươi thủy tổ sáng tạo Linh Lung Cục, đã đúc định cục này, đương nhiên không cho phép ngoại vật xâm lấn. Ngay từ đầu, An Tức Diệu Thụ vừa cắm rễ mà thôi, Linh Lung Cục mà chưa phản ứng, mà An Tức Diệu Thụ tiếp tục cắm rễ ở đây, Linh Lung Cục đại thế nhận An Tức Diệu Thụ ảnh hưởng, Linh Lung Cục đại thế kháng cự chi, cho nên An Tức Diệu Thụ rốt cuộc khó tiếp tục cắm rễ ở đây. Công tử nói như vậy, chỉ sợ chính là đạo lý này. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Linh Lung Cổ Vương không khỏi tâm phục khẩu phục, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Hắn không khỏi nói ra, ta đến dược đạo, vốn là muốn cứu trợ lão đầu bọn hắn, nhìn có cái gì phương pháp, phải chăng có thể làm cho An Tức Diệu Thụ tiếp tục cắm rễ ở Linh Lung, cục bên trong. Cái này chúng ta cũng không có cách nào. Huyền Hồ Bảo Vương lắc đầu, nói ra, cái này không chỉ là dưỡng dược đơn giản như vậy, hay là cần phối hợp với cái này Linh Lung cục đại thế, chúng ta lòng có dư, mà lực không đủ. Coi như người lấy dược đạo nuôi dưỡng, liền xem như lấy dưỡng dược chi pháp để An Tức Diệu Thụ tiếp tục cắm rễ ở đây. Đó cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng qua là để sơ hở rõ ràng hơn thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cửu giới, nhàn nhạt nói ra, cửu giới đại thế, nạp tại Linh Lung cục bên trong, đã là kín đáo rèn đúc, nhiều một vật, chính là sơ hở, ngươi nuôi An Tức Diệu Thụ, cũng không làm nên chuyện gì. Vậy phải làm thế nào cho phải? Linh Lung Cổ Vương cũng là thúc thủ vô sách, hắn nói ra, bù đắp Linh Lung cục, có lẽ còn nhiều bao nhiêu ít có điểm cơ hội cùng chấn bách chiến một trận chiến. Nếu là hay là năm đó sơ hở, chỉ sợ, chấn bách rất nhanh liền phá cục mà ra. Ta nhìn nha, lần này, chúng ta đoạt quyền không có hy vọng. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, những năm gần đây, chúng ta cũng không đi ra cái gì kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chúng ta này một đám lão cốt đầu, đại đạo tinh tiến có hạn. Có lẽ, chỉ có thể là ký thác bích dược đế quân thuật luyện đan. Linh Lung Cổ Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhưng là, nói đến đây, chính hắn cũng không có lòng tin. Chỉ mong đi. Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta nhìn, cơ hội không lớn, chấn bách, nhất định là mời ngoại viện. Có lẽ vẫn còn có cơ hội. Linh Lung Cổ Vương hay là có mặt khác hy vọng, thấp giọng nói ra, hay là cần một lò thọ đan, một lò này thời quang bách thối bảo thọ đan, không gì sánh được trọng yếu. Đây là, Huyền Hồ Bảo Vương há miệng muốn nói, nhưng là, có chỗ cố kỵ, cuối cùng vẫn là không có đem nói cho hết lời. Các ngươi đoạt cái gì quyền? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung Cổ Vương. Huyền Hồ Bảo Vương, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn nhìn nhau một chút, cũng không khỏi cười khổ một cái. Cuối cùng, Linh Lung Cổ Vương nói ra, nói đến, cũng không sợ công tử bị chê cười, đây là chúng ta thị đế thành nội đấu. Nha! Lý Thất Dạ cũng có điểm hứng thú, nhàn nhạt vừa cười vừa nói nghe một chút. Thị đế thành, chính là vì thị đế xây lên, năm đó do Tự Yên thành chủ tự mình cầm quyền. Cho tới nay, thị đế thành cũng đều ở trong tay Tự Yên thành chủ, cũng là ở trong tay đế môn. Linh Lung Cổ Vương nói ra, mà lại, cho tới nay, cũng coi là chúng ta ngầm thừa nhận một cái chính thống. Đế môn, là thị đế thành chính thống. Chúng ta dược đạo, thiết thụ quốc, kỳ lân diệu trang các loại, đều là đối với thị đế thành bảo vệ. Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi nói ra, quyền hành cho tới nay, đều là ở trong đế môn. Thị đế thành, chính là do Tự Yên thành chủ các loại chư vị tiên hiền thành lập. Toàn bộ thị đế thành có được 10 phần kiên cố nội tình, từng chiếm được một vị lại một vị vô song tiên hiền gia trì. Ở trong đế minh, có người nói, đế minh cường đại, có tẩy nhan đế tông, cũng là bởi vì có thị đế thành. Tại Tự Yên thành chủ thời đại, cho tới nay, thị đế thành đều nắm giữ ở trong tay Tự Yên thành chủ. Về sau Tự Yên thành chủ ở trong đại đạo chi chiến vẫn lạc, chư vị tiên hiền chiến tử, nhưng là, ở đời sau ở giữa, còn có vàng long ngưu, không gian long đế các loại tiên hiền, một mực nắm giữ lấy thị đế thành. Nhưng mà về sau theo Hoàng Ngưu Long, không gian Long Đế chư vị tiên hiền từng cái rời đi, thị đế thành lực lượng là có chỗ hạ xuống, nhưng là, thị đế thành quyền hành, vẫn là ở trong đế môn. một mực đến Bách Đế chi chiến thời điểm, Tiên Giáp Đế quân tử thủ Thị Đế thành, một lần lại một lần cự Chư Đế chúng thần tại Thị Đế thành bên ngoài, khổ chiến thật lâu sau, cuối cùng phát, Tiên Giáp Đế quân mặc dù cự Chư Đế chúng thần tại Thị Đế thành bên ngoài, chờ cứu viện đã đến thời điểm, Tiên Giáp Đế quân cũng là kiệt lực mà chết. Tại trong đoạn tuế nguyệt kia, Thị Đế thành quyền hành do Kỳ Lân Diệu Trang thủy tổ, cũng chính là Diệu Thánh Vô Song Vương nắm giữ, trong một đoạn thời gian rất dài, Thị Đế thành quyền hành đều là do Diệu Thánh Vô Song Vương chấp trưởng. Nhưng là, về sau, Diệu Thánh Vô Song Vương thời gian không nhiều, liền đem Thị Đế thành quyền hành một lần nữa trả lại, cho Đế Môn. Đối với Thị Đế thành mà nói, đối với Đế Môn mà nói, Diệu Thánh Vô Song Vương hay là người trong nhà, bởi vì nàng cùng Thị Đế thành chư vị tiên hiền là kề vai chiến đấu, đã từng cùng Tự Yên thành chủ, Trời Thủy Đế, quân bọn hắn sánh vai đã trải qua một trận lại một trận khoáng thế đại chiến. Nhưng mà, Diệu Thánh Vô Song Vương sau khi tọa hóa, Thị Đế thành tiên hiền một đời, liền chân chính kết thúc. Mặc dù như thế, Đế Môn vẫn là Thị Đế thành chính thống, mãi cho đến về sau Trấn Bách Đế quân xuất hiện. Trấn Bách Đế quân chính là Nghiệt Long đạo quân hậu nhân, chỉ bất quá một mực lưu lạc ở bên ngoài, về sau bị Tẩy Nhan Đế tông, Dược đạo, Kỳ Lân Diệu Trang từng cái cự tuyệt đằng sau, lúc này mới bái nhập Nạp Bách đạo bên trong, cũng coi là trở về nhà. Nạp Bách đạo cũng là Thị Đế thành một đại truyền thừa, nhưng là nó không thuộc về tiên hiền một đời, một loại nào đó ý tứ đi lên nói, Nạp Bách đạo không phải Thị Đế thành người một nhà. Bất luận là Đế Môn, hay là Dược Đạo, lại hoặc là Thiết Thụ Quốc, bọn hắn đều là cùng Thị Đế thành cùng nhau thành lập, đều là Thị Đế thành một bộ phận. Mà Nạp Bách Đạo liền không giống với lúc trước, Nạp Bách Đạo chính là về sau Bạch Cốt Đạo quân thành lập, Bạch Cốt Đạo quân thành lập Nạp Bách Đạo đằng sau, còn có Thần Loan Đạo quân, Khổng Tước Đạo quân, Nghiệt Long Đạo quân từng cái gia nhập. Tại một vị lại một vị đạo quân gia nhập phía dưới, Nạp Bách Đạo thực lực là chưa từng có cường đại. Thậm chí là lấn át Thị Đế thành mặt khác tất cả môn phái truyền thừa. Chỉ bất quá, tại thời đại kia, y nguyên có tiên hiền tồn tại, tỉ như Diệu Thánh Vô Song Vương bọn hắn. Cứ việc Nạp Bách đạo chưa từng có cường đại, phát nhưng là, Bạch Cốt đạo quân, Thần Loan đạo quân bọn hắn vẫn là tuân thủ Thị Đế thành nguyên tắc, vẫn là trở thành Thị Đế thành vây quanh, cũng chính bởi vì vậy, Nạp Bách đạo cũng đích đích xác xác là vì Thị Đế thành lập xuống hiển hách công lao, bất luận là đại đạo chi chiến hay là Bách Đế chi chiến, Nạp Trăm đạo đều là toàn lực ứng phó. Thẳng đến về sau, Bạch Cốt đạo quân, Thần Loan đạo quân đều nhất nhất không có ở đây. Mà Thị Đế thành cũng đích đích xác xác là nhân tài tàn lụi, không còn năm đó vinh quang cùng vô địch. Về sau Trấn Bách đế quân xuất thế, Thị Đế thành cách cục, lập tức liền bị cải biến. Một mực đến nay, Thị Đế thành quyền hành, đều là do Đế Môn nắm giữ, bởi vì Thị Đế thành có sứ mạng của mình. Cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận Đế Môn phải chăng suy sụp, Dược đạo, Thiết Thụ Quốc, Kỳ Lân Diệu Trang đều là gánh vác bảo vệ chi trách, lấy bảo toàn Đế Môn trưởng Thị Đế thành đại quyền. Liền xem như về sau, do Kỳ Lân Diệu Trang thủy tổ Diệu Thánh Vô Song Vương cầm quyền, nhưng là, cuối cùng Diệu Thánh Vô Song Vương vẫn là đem Thị Đế thành quyền hành trả tại Đế Môn. Huống chi, tại Diệu Thánh Vô Song Vương cầm quyền niên đại, đó là bởi vì thời đại đặc thù, tuần tự có Bách Đế chi chiến cùng khế ước chi chiến, cho nên, Diệu Thánh Vô Song Vương chấp trưởng Thị Đế thành quyền hành. Vậy cũng xem như tại Thị Đế thành hậu thời đại ngăn cơn sóng dữ, để miễn cho Thị Đế thành luân hãm, bị ngoại nhân chia cắt. Ở phía sau thời đại, mặc dù Đế Môn suy sụp, Thiết Thụ Quốc, Dược Đạo, Kỳ Lân Diệu Trang cùng Nạp Bách Đạo, đều xem như tận hộ vệ chi trách. Nhưng mà, Trấn Bách Đế quân xuất hiện, lại cải biến cục diện này, không biết Trấn Bách Đế quân là bắt nguồn từ báo thù, hay là bởi vì thực lực đủ cường đại, Thị Đế thành không còn có người ngăn được hắn. Cho nên, Trấn Bách Đế quân thông qua Thị Đế thành quy tắc, xảo diệu ứng dụng. Cuối cùng, rốt cục để Trấn Bách Đế quân từ Đế Môn bên trong túm lấy quyền hành, chúa tể toàn bộ Thị Đế thành. Liền xem như Dược Đạo, Thiết Thụ Quốc, Kỳ Lân Diệu Trang bọn hắn muốn bảo toàn Thị Đế thành quyền hành hoàn chỉnh, không để cho nó rơi vào ngoại nhân trong tay, nhưng là, đều đã bất lực, không cách nào cùng Trấn Bách Đế quân chống lại, đặc biệt là hiện tại Trấn Bách Đế quân, đã có được 11 khỏa vô thượng đạo quả. Trấn Bách đi quá giới hạn, đem Thị Đế thành quá khứ, treo Hồ Lô Đế quân cùng Linh Lung Bảo Vương đều đại khái nói cho Lý Thất Dạ nghe. Cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù lại một lần nữa trực luân phiên thời kỳ nhanh đến, nhưng là, từ trên quy tắc tới nói, chúng ta hay là cần đánh bại Trấn Bách, nếu không, không có khả năng đoạt lại Thị Đế thành quyền hành. Một cái thành, chiếm liền chiếm. Lý Thất Dạ hời hợt, nở nụ cười, nói ra, cũng không có cái gì. Công tử không biết. Linh Lung Cổ Vương lắc đầu, nói ra, chúng ta Thị Đế thành là có sứ mạng của mình, không giống với... Mà Trấn Bách, tương lai, cũng không tính thực hiện dạng này sứ mệnh, có lẽ, tương lai Thị Đế thành quyền hành chưa trở về, Thị Đế thành sứ mệnh tan thành mây khói biết, như vậy, Thị Đế thành không còn là Thị Đế thành. ta xem ra, Trấn Bách có dã tâm, trực chỉ đế minh. Huyền Hồ Bảo Vương nói ra, nếu là chúng ta không có khả năng đoạt lại quyền hành, như vậy, tương lai thị đế thành, tất sẽ các loại trở thành Trấn Bách, kiếm chỉ đế minh cơ nghiệp, chúng ta thị đế thành trăm ngàn vạn năm sứ mệnh cùng ý nghĩa, cũng liền từ đây hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi thở dài một tiếng, cũng bất lực. Bọn hắn thị đế thành, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là lấy một loại sứ mệnh mà tồn tại, coi như đế môn suy sụp, bọn hắn đều là một mực tận lấy bảo vệ chức vụ, chờ đợi lấy trong truyền thuyết trở về. Nhưng là, nếu như Trấn Bách đế quân chân chính nắm giữ thị đế thành đằng sau, bọn hắn những này bảo vệ chức vụ truyền thừa không còn thời điểm, như vậy, thị đế thành, liền không lại gọi thị đế thành. Đây cũng chính là bọn hắn chỗ lo lắng địa phương, bởi vì bọn hắn dược đạo, kỳ lân diệu trang, thiết thụ quốc các loại đều là bởi vì thị đế thành mà tồn tại. Nếu là có một ngày, thị đế thành chỉ còn trên danh nghĩa thời điểm, có lẽ, bọn hắn dược đạo, kỳ lân diệu trang cũng có khả năng chỉ còn trên danh nghĩa. Chư vị tiên hiền tâm huyết, chỉ sợ là theo gió phiêu tán mà đi. Linh Lung Cổ Vương đắng chát cười một tiếng, nói ra, chúng ta là ngăn không được Trấn Bách. Coi như Linh Lung Cổ Vương bọn hắn những cổ tổ này là đau khổ kiên trì, nhưng là, y nguyên không nhìn thấy đánh bại Trấn Bách đế quân hy vọng, bởi vì Trấn Bách đế quân thật sự là quá mức cường đại. Bằng Linh Lung Cục, lão đầu, ngươi vốn là còn một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là, hiện tại Trấn Bách đã có được 11 khỏa vô thượng đạo quả. Huyền Hồ Bảo Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn, hiện tại ngươi cũng không có cơ hội. Trừ phi ta là có thể đem sơ hở bù đắp, nếu không, không thể nào. Linh Lung Cổ Vương cũng không có lòng tin, nói ra, liền xem như bù đắp, chỉ sợ cơ hội cũng không nhiều. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, an tức diệu thụ cho ta đi. Công tử đây là... Linh Lung Cổ Vương không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, giúp các ngươi đúc lại một chút Linh Lung Cục, mặc dù, các ngươi Linh Lung Cục, đại thế đã bảo tài không đủ, không cách nào đạt tới chân chính cửu giới đại thế, nhưng là, vẫn là có cải tiến không gian. Công tử có thể thay đổi Linh Lung Cục. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Linh Lung Cổ Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này lại có gì khó, chẳng qua là tiểu cục mà thôi. Tiểu cục mà thôi, lời như vậy, lập tức để Linh Lung Cổ Vương nghẹn lời. Nếu là lúc trước, có người dám nói bọn hắn Linh Lung Cục là tiểu cục mà thôi, Linh Lung Cổ Vương nhất định sẽ 10 phần phẫn nộ. Đây là đối với bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang một loại nhục nhã, dù sao, Linh Lung Cục chính là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang một đại trấn thế chi bảo, bọn hắn hậu thế cũng không biết nhờ vào đó theo ngửa ra bao lâu. Liền xem như một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, cũng đều bị khốn ở Linh Lung Cục bên trong. Có thể nói, Linh Lung Cục là bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang kiêu ngạo. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy chỉ bất quá là tiểu cục mà thôi. Như vậy, chẳng phải là nhục nhã bọn hắn Kỳ Lân Diệu Trang, đó là cái gì? Đây cũng là nhục nhã bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương. Dù sao, cái này Linh Lung Cục chính là bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương sáng tạo nha. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Linh Lung Cổ Vương cũng lập tức không đáp lời nổi, cũng đều không biết nên làm sao về Lý Thất Dạ lời nói mới tốt. Cũng không thể chính mình thừa nhận tông môn của mình truyền thế chi bảo chính là, chỉ bất quá tiểu cục mà thôi, đây không phải chính mình gạt bỏ chính mình thủy tổ công tích cùng thần uy sao. Cuối cùng, Linh Lung Cổ Vương cũng chỉ có thể là cười khổ một cái, giao ra chính mình an tức diệu thụ, nói ra, hết thảy đều xin nhờ công tử chính là chúng ta Kỳ Lân Diệu Trang đại ân nhân, đại ân đại đức, chúng ta Kỳ Lân Diệu Trang đời đời kiếp kiếp lấy ghi khắc công tử. Nhưng mà, Linh Lung Cổ Vương lời nói vẫn chưa nói xong, nghe được ông thanh âm vang lên, toàn bộ cửu giới đại thế lập tức phát sáng lên, vô số đại đạo chi văn rằng khắp nơi, diễn hóa lấy vô cùng vô tận ảo diệu, trong chớp mắt này, toàn bộ Linh Lung Cục đang diễn hóa lấy tối trung cực ảo diệu một dạng, tựa hồ, muốn đem toàn bộ cửu giới đại thế thôi diễn đến cực hạn nhất đồng dạng. Nhưng mà, nghe được ông thanh âm vang lên, theo cửu giới đại thế ảo diệu diễn hóa đến cực đỉnh thời điểm, cửu giới đại thế ảo diệu tựa như là tại vòng xoáy một dạng, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ hút vào. Trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ biến mất tại cửu giới trong đại thế, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ cùng toàn bộ Linh Lung Cục hòa tan làm một thể. Như vậy mà cũng được. Linh Lung Cổ Vương, đối với Linh Lung Cục nắm giữ đã là đạt đến tùy tâm ứng tay trình độ, thậm chí có thể nói, trong nhân thế đã không có người so với hắn hiểu rõ hơn Linh Lung Cục. Nhưng là, khi thấy toàn bộ cửu giới đại thế diễn hóa thời điểm, hình thành vòng xoáy, trong chớp mắt này, lập tức đem Lý Thất Dạ hút vào, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí có khả năng Lý Thất Dạ cùng toàn bộ đại thế hòa thành một thể. Tình huống như vậy, Linh Lung Cổ Vương là chưa từng có trải qua, quản chi là hắn đem Linh Lung Cục phát huy đến cực hạn nhất, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ảo diệu, hắn thậm chí là không biết Linh Lung Cục có dạng này ảo diệu. Các ngươi Linh Lung Cục có dạng này ảo diệu sao? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng không khỏi hoài nghi nói ra. Huyền Hồ Bảo Vương cùng Linh Lung Cổ Vương đã là giao tình cực sâu, hắn cũng không vẻn vẹn có một lần gặp Linh Lung Cổ Vương trưởng ngự Linh Lung Cục, nhưng là, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ảo diệu. Chí ít, ta biết, Linh Lung Cục không có dạng này ảo diệu. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương đều không phải là 10 phần xác định, hắn cũng không khỏi vì đó hoài nghi, chính mình có phải hay không học nghệ không tinh, tại tu luyện Linh Lung Cục công pháp thời điểm, có đồ vật gì không có nắm giữ đến. Nhưng là, Linh Lung Cổ Vương sau khi lấy lại tinh thần, lại là 10 phát xác định, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, hắn đã triệt để có thể trưởng ngự toàn bộ Linh Lung Cục, mà lại, đã tùy tâm ứng tay, đây tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng có hắn không có nắm giữ ảo diệu. Vô Song Vương, có lưu chuẩn bị ở sau. Ở thời điểm này, một mực không mở miệng nói chuyện Kiến Nô, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy tới. Có lưu chuẩn bị ở sau. Nghe được lời như vậy, Linh Lung Cổ Vương, Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là Linh Lung Cổ Vương, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cổ tổ đều đã từng trưởng ngự Linh Lung Cục, nhưng là, đều chưa từng có phát hiện có dạng này chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lần thứ nhất tiến vào Linh Lung Cục thời điểm, lại có thể mở ra bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương chuẩn bị ở sau, dung nhập Linh Lung Cục bên trong. Linh Lung Cổ Vương 10 phần chấn kinh, vì sao bọn hắn Thủy Tổ Diệu Thánh Vô Song Vương sẽ lưu lại dạng này, chuẩn bị ở sau đâu, mà lại, cho tới nay, cũng không đem dạng này chuẩn bị ở sau cáo chi hậu đại, mà Lý Thất Dạ lại là thế nào làm đến, trong nháy mắt có thể mở ra bọn hắn Diệu Thánh Vô Song Vương lưu lại hậu thủ. Nghi hoặc như vậy, thật lâu là quấn quanh tại Linh Lung Cổ Vương trong nội tâm, hắn cũng không chiếm được đáp án. Linh Lung Cục chính là phẳng phất đúc cửu giới đại thế mà thành, mà cửu giới đại thế giao kết chỗ, Lý Thất Dạ lại thế nào không biết đâu, trong nhân thế còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn cửu giới đại thế đâu. Liền xem như Diệu Thánh Vô Song Vương cũng giống vậy đi. Cho nên, Lý Thất Dạ dung nhập Linh Lung Cục thời điểm, trong nháy mắt nối thẳng vào Linh Lung Cục chỗ sâu nhất, thẳng thăm dò vào Linh Lung Cục vùng đất bản nguyên. Ở chỗ này, lóe ra quang mang trong suốt, nơi đây, chính là từng đầu vô thượng pháp tắc tạo thành, cái này từng đầu vô thượng pháp tắc, có tiên đế pháp tắc, có vô thượng chí tôn pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều có nó độc nhất vô nhị thần diệu, mỗi một đạo vô thượng pháp tắc đều có nó không giống bình thường ảo diệu. Cứ như vậy từng đạo vô thượng pháp tắc lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau giao rèn đúc lúc, thành tựu toàn bộ Linh Lung Cục, toàn bộ Linh Lung Cục lực lượng đều nguồn gốc từ tại đây. Phù văn lưu chuyển, tất cả vô thượng pháp tắc cuối cùng đều quấn giao ở cùng nhau, tạo thành một cái bản nguyên, đây chính là Linh Lung Cục bản nguyên, ở chỗ này, đại đạo ảo diệu diễn sinh không thôi, vô cùng vô tận, tựa như là giữa thiên địa ảo diệu nhất tinh hoa đồng dạng. Lý Thất Dạ đứng ở cái này bản nguyên trước đó, cảm thụ được một đạo lại một đạo độc nhất vô nhị ảo diệu, cảm thụ được cái này từng đầu vô thượng pháp tắc có độc nhất vô nhị khí tức, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Bởi vì hắn biết, cái này mỗi một đạo độc nhất vô nhị vô thượng pháp tắc, chính là đại biểu cho ai, là do ai xuất thủ tương trợ, cuối cùng đúc thành trước mắt cái này Linh Lung Cục. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Linh Lung Cục không phải do Diệu Thánh Vô Song Vương một người độc đúc mà thành, nàng là từng chiếm được mặt khác tồn tại vô thượng trợ giúp, lúc này mới đúc thành Linh Lung Cục, cho nên, tại cái này Linh Lung Cục bản nguyên bên trong, có mặt khác vô thượng tiên đế, vô thượng chí cao lực lượng khí tức, đại đạo ảo diệu. Lý Thất Dạ ngồi xuống thời điểm, nghe được soạt, soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp Linh Lung Cục bản nguyên bên trong, chính là đại đạo thiên hoa quay cuồng, tựa như là nước suối đồng dạng. Ngay lúc này, tại cái này Linh Lung Cục bản nguyên bên trong, vậy mà hiện lên một nữ tử. Nếu như người nhát gan, đối mặt cái này đột nhiên từ bản nguyên bên trong xuất hiện nữ tử, vậy nhất định sẽ bị giật mình, coi là đây là nữ quỷ. Nữ tử này, từ Linh Lung Cục bản nguyên bên trong nổi lên thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng, thậm chí sẽ bị nàng hoàng trụ vô song khí thế chỗ uy hiếp, quỳ xuống đất liền bái nữ tử trước mắt này, cao quý hoàng khí, ung dung hiền nhã, nàng vừa xuất hiện thời điểm, cho người ta một loại bày, mưu nghĩ kế cảm giác, giống như nàng là trưởng càn khôn. Tính vạn thế, tuyệt không thể tả. Diệu Thiền may mắn gặp lại công tử. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nữ tử này phục bái tại đất, nói ra, công tử trở về, đế vị mà đợi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt nữ tử này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi là đem chính mình tọa hóa ở chỗ này, đem chính mình lạc ấn tại trong bản nguyên này. Trước mắt nữ tử này, Kỳ Lân Diệu Trang Thủy Tổ, Diệu Thánh Vô Song Vương, nàng chính là năm đó cửu giới Diệu Thiền. Chỉ bất quá, làm Kỳ Lân Diệu Trang Thủy Tổ một trong, Kỳ Lân Diệu Trang đời đời tử tôn, cũng không biết chính mình Thủy Tổ, cuối cùng khi tọa hóa thời điểm, lại đem chính mình lạc ấn tại trong bản nguyên này, trở thành Linh Lung Cục một bộ phận, thậm chí là bản nguyên hạch tâm nhất bộ phận. Diệu Thiền tùy tùng công tử trở về. Diệu Thiền phục bái, nói ra, đế vị treo cao, chỉ có công tử có thể ngồi một mình. Diệu Thánh Vô Song Vương, cuối cùng đem chính mình lạc ấn tại Linh Lung Cục bên trong, đây là khiến cho nàng đã là chết rồi, lại như là không chết một dạng, nàng thọ nguyên đã hết, đã là rời đi trong nhân thế này, nhưng là, thần thức của nàng lại bị nàng lạc ấn tại Linh Lung Cục bên trong, trở thành Linh Lung Cục chúa tể, trở thành Linh Lung Cục chi hồn, lấy một loại khác phương pháp tục tích chữ tới. Thị đế thành sao? Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, cười khổ một cái, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Diệu Thánh Vô Song Vương nhẹ nhàng nói, thiên địa trưởng ngự, không phải công tử không ai có thể hơn, tự yên thành chủ chư vị tiên hiền, đúc đế thành, lấy nghênh công tử trở về, chỉ là thời gian trôi qua, đại đạo tranh phong, chư vị tiên hiền không thể chờ đợi công tử trở về. Diệu Thiền đón lấy cuối cùng một gậy, bất đắc dĩ nói được không đủ, cuối cùng cũng không có thể nghênh đón công tử trở về. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, thở dài một cái, nói ra, tội gì khổ như thế chứ, đại thế vô thường, cũng không đáng giá. Cửu giới vạn thế, cũng chỉ có công tử có thể che chở, chúng ta nguyện ý vì công tử đời đời xin đợi. Diệu Thiền nói ra, cho nên, ngươi mới đúc cái này cửu giới đại thế. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này bản nguyên, nhàn nhạt nói ra. Diệu Thiền gật đầu, nói ra, đúng vậy, công tử, thời gian viễn thệ, nhưng là, tại Diệu Thiền trong lòng, cửu giới y tồn. Diệu Thiền đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể là thoáng một phẳng phất cửu giới chi thế, lại không thể cùng kỳ ảo diệu, chỉ có thể nho nhỏ thần thông. Cửu giới chi thế, nếu là cùng kỳ diệu, lại chỗ nào là dễ dàng? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, hôm nay nếu đã tới, vậy liền là thoáng sửa đổi một chút, để đại thế càng diệu, khó gặp nó sơ hở. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn Diệu Thiền một chút, nói ra, đã ngươi đều tọa hóa, nhưng lại lạc ấn ở đây, cũng tận làm hết sức mình, là ngươi trúc cửu giới chi nguyên a. Diệu Thiền chỉ hận không có khả năng đi theo về công tử bên người. Diệu Thiền lại bái. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hết thảy cũng làm tại bản nguyên, vậy liền nghỉ ngơi đi. Nói, lấy ra ăn tức diệu thụ. Diệu Thiền minh gãy. Diệu Thiền lại bái, nói ra, công tử ngày khác, mời lên đế cương, nữ đế tiên tử, có lưu hậu đạo. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta chắc chắn sẽ đi một chuyến. Cuối cùng, Diệu Thiền liên tục bái biệt, chậm rãi quy về bản nguyên bên trong. Lý Thất Dạ đại đạo diễn hóa, lấy vô thượng ảo diệu, đúc đại thế, trồng ăn tức diệu thụ oanh, oanh. Ở thời điểm này, ở trong Linh Lung Cục, cửu giới đại thế bên trong, một gốc đại thụ kình thiên mà lên, thẳng lên thiên khung. Cây đại thụ này chính là rủ xuống một đạo lại một đạo cành lá như liễu. Nhưng là, khi dạng này cành lá rủ xuống tại đại địa thời điểm, trong chớp mắt này, dính liền thiên địa, liên tiếp cửu giới đại thế. Trong tiếng nổ vang, dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo quang mang. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, toàn bộ cửu giới đại thế lại một lần nữa hiển hiện, oanh thiên mà lên, cửu giới thần uy cuồn cuộn đung đưa, vô cùng vô tận, tựa như là toàn bộ cửu giới trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Lung Cổ Vương, trong mắt của bọn hắn một dạng, tựa hồ, tại thời khắc này, bọn hắn là đứng ở một cái chân chính cửu giới bên trong. Trước đó, mặc dù có đứng tại trong một cái thế giới cảm giác, nhưng là, cuối cùng không phải chân thật như vậy. Nhưng mà, tại thời khắc này, theo toàn bộ cửu giới đại thế lại một lần nữa dâng trào mà lên thời điểm, vô tận đại đạo pháp tắc lưu chuyển không thôi thời điểm, toàn bộ cửu giới lập tức trở nên càng thêm vững chắc, toàn bộ thế giới tựa như là một chút có càng nặng nề cảm nhận một dạng, trong nháy mắt, liền bị dung nạp nhập trong thế giới này, không bao giờ còn có thể xông ra thế giới này. Nghe được oanh, tiếng vang không trải qua ở dưới, vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt thôn phệ mà đến, trong nháy mắt đem Linh Lung Cổ Vương bọn hắn lập tức che hết. Cũng không biết qua bao lâu, khi tất cả cửu giới quang mang biến mất đằng sau, mọi người định nhãn, xem xét, phát hiện mình đã không tại cửu giới bên trong, vừa rồi đủ loại dị tượng, đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn y nguyên thân nơi trong sân. Mà Linh Lung Cục bị Lý Thất Dạ nâng ở trên bàn tay, hắn nhìn một hồi trên bàn tay Linh Lung Cục, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem nó trả lại cho Linh Lung Cổ Vương, nhàn nhạt nói ra, hảo hảo đi tu luyện. Linh Lung Cổ Vương cầm Linh Lung Cục xem xét. Trong nháy mắt cảm giác toàn bộ Linh Lung Cục càng thêm hùng hậu, càng thêm ảo diệu, hắn trong chớp mắt này biết đây là ý vị như thế nào. Đa tạ công tử, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, lần nữa dung hợp Linh Lung Cổ Cục. Linh Lung Cổ Vương liên tục đại bái, ở thời điểm này, hắn cũng là không gì sánh được kích động, hắn cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi gặp gỡ. Giờ này khắc này, đối với Linh Lung Cổ Vương mà nói, Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, cái kia đã không trọng yếu, Lý Thất Dạ có thần thông như vậy. Vì bọn họ Kỳ Lân Diệu Trang tái tạo Linh Lung Cục, đây đã là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ sợ, ngươi là cần thời gian. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, xem ra, lần này đối kháng Trấn Bách Đế Quân, còn chưa tới thời cơ. Ta sẽ chờ hết sức ứng phó, ta trước phải lại tu vậy. Linh Lung Cổ Vương càng là không dám trễ nải, cùng Huyền Hồ Bảo Vương giao phó vài tiếng, sau đó lại ba hướng Lý Thất Dạ đại bái, tùy theo nhau nhau mà đi. Công tử như vậy khó lường, ta nhìn, lần này, ta là hết sức giúp đỡ, tất thả công tử mời được chúng ta Dược Đạo Cửu Truyền Bách Tôi Thiên Bộc Hà. Sau khi lấy lại tinh thần, Huyền Hồ Bảo Vương đều là 10 phần nhiệt tâm. Trước đó, cũng chính là muốn vì Lý Thất Dạ chuyển cáo một tiếng, giúp đỡ chút mà thôi. Lúc này, hắn cũng 10 phần duy trì Lý Thất Dạ ngắt lấy một đóa hoa sen. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, đối với hắn mà nói, Dược Đạo có đồng ý hay không, đều không thay đổi được cái gì. Hắn muốn cái này một đóa Cửu Chuyển Bách Tôi Thiên Bộc Hà hoa sen, vậy nhất định sẽ muốn đến, đơn giản là như thế nào một cái quá trình thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ Dược Đạo đột nhiên giống như có cái gì nổ tung một dạng, toàn bộ Dược Đạo lay động một cái, tựa hồ Dược Đạo muốn bị cái gì vô cùng cường, đại uy lực đồ vật nổ xuyên một dạng. Dược Đạo đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ngọn núi chỗ sâu, chính là một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, tựa như là hỏa long đồng dạng. Không tốt, thấy cảnh này, Huyền Hồ Bảo Vương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói ra, lão đại đây là thất thủ, muốn nổ lô. Nói, không đợi chào hỏi, hắn xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại ánh lửa vị trí. Có người tại luyện đan. Lý Thất Dạ nhìn xem ánh lửa kia, nhàn nhạt nói ra, xem ra, là không kiểm soát. Thực Dược Thánh Nữ nhìn xem ánh lửa phương hướng, nói ra, là đại sư bá tại luyện đan, mời ra tổ lô, mấy ngày nay chính là đan thành thời điểm. Nói, cũng không khỏi lo lắng. Các ngươi tổ lô, ngay cả địa mạch. Lý Thất Dạ nhìn Thực Dược Thánh Nữ một chút, nói ra, nếu là mất khống chế, một khi nổ lô, nhất định đem các ngươi dược đạo nổ tung nửa bên. Đây là khả năng. Thực Dược Thánh Nữ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, bằng không, vừa rồi bọn hắn sư thúc Huyền Hồ Bảo Vương, liền sẽ không thấy một lần tình huống không ổn, chính là lập tức bay nhào đi qua, cái gì đều không để ý tới. Đi xem một chút đi, nếu không, trễ. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra. Nếu là môn phái khác truyền thừa, Lý Thất Dạ căn bản là lười đi để ý tới, nổ nát liền nổ nát, cùng hắn lại có gì quan. Dược đạo, đích đích xác xác là cùng hắn có nguồn gốc cực sâu. Tốt, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thực Dược Thánh Nữ lập tức vì đó đại hỉ. Không biết vì sao, ở thời điểm này, bất luận cái gì sự tình, nàng đối với Lý Thất Dạ đều là tràn đầy không có gì sánh kịp lòng tin, nếu không, lớn hơn nữa tai nạn, có Lý Thất Dạ xuất thủ, đều tựa như là giải quyết dễ dàng. Thực Dược Thánh Nữ không nói hai lời, mang theo Lý Thất Dạ chính là hơ lửa ánh sáng vọt lên địa phương mà đi. Ở nơi đó, chính là bọn hắn Dược Đạo luyện đan cốc, thủ vệ 10 phần xâm nghiêm, nếu nói là đệ tử bình thường không thể tới gần, liền xem như tuyệt đại đa số đệ tử cũng đều không thể tới gần. Mà Thực Dược Thánh Nữ mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới luyện đan cốc thời điểm, chung quanh có thật nhiều đệ tử bị rút lui, bầu không khí là 10 phần khẩn trương. Ở thời điểm này, không chỉ là Thực Dược Thánh Nữ, liền xem như Dược Đạo đệ tử khác cũng đều biết đại sự không ổn. Dược Đạo rất nhiều đệ tử cũng đều là tinh thông luyện đan, vừa nhìn thấy tình huống này, liền biết là luyện đan không kiểm soát. Luyện đan cốc chính là bọn hắn tổ truyền tổ lô nơi ở, cũng chính là Cửu Truyền Bách Tôi Lô. Lô này chính là bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư luyện. Bọn hắn Dược Đạo có thể luyện ra tốt nhất đại đạo Cửu Chuyển Đế Thương Dược, cùng thời quang bách thối bảo thọ đan, vậy cũng là xuất từ cái này một cái tổ lô. Gần nhất liền đã nghe nói, bọn hắn Dược Đạo gần với Bích Dược Đế Quân cổ tổ, cũng chính là Bích Dược Đế Quân sư huynh, Thánh Dược Bảo Vương, khai lò luyện đan, muốn luyện ra một lò cực phẩm chi đan. Nhưng là, không nghĩ tới, vậy mà như thế thất sách, vậy mà tại đan thành thời điểm mất khống chế, tùy thời đều có nổ lô khả năng. Phải biết, Dược Đạo tổ lô Cửu Chuyển Bách Tôi Lô chính là dính liền toàn bộ Dược Đạo địa mạch, có cường đại vô địch địa mạch chi lực, một khi là nổ lô, đó là hậu quả khó mà lường được, có thể đem nửa cái Dược Đạo nổ vỡ nát, cho nên ở thời điểm này, chung quanh đệ tử cũng đều nhao nhao rút lui. Thực Dược Thánh Nữ mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn đuổi tới luyện đan cốc thời điểm, chỉ gặp bọn họ tông môn lục đại trưởng lão đều tại, cái này lập tức để Thực Dược Thánh Nữ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Trừ lục đại trưởng lão bên ngoài, làm Thánh Dược Bảo Vương đệ tử thân truyền Diệu Thủ Thánh Tử cũng ở tại chỗ, ngoại nhân không được đến gần. Vừa thấy được Thực Dược Thánh Nữ mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn đến, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý để Lý Thất Dạ bọn hắn tiến đến. Nhưng là lúc này Thực Dược Thánh Nữ cũng là 10 phần cường ngạnh, đuổi Diệu Thủ Thánh Tử, nói ra, tông môn nguy cấp thời điểm, lại làm sao có thể sư huynh một người làm chủ, nếu có tội ta tự có đảm đương. Bị Thực Dược Thánh Nữ như vậy quát lên, để Diệu Thủ Thánh Tử là vừa thẹn vừa giận. Lúc này, chỉ gặp luyện đan cốc bên trong đứng vững vàng một cái to lớn bảo lô, Cái này một cái bảo lô hết thảy có 9 tầng, trăm đạo hỏa nhãn, cửu chuyển bảo lô, lại là một tầng lại một tầng xoay tròn, mỗi một tầng xoay tròn phương hướng, tốc độ cũng không giống nhau. Theo cái này 9 tầng bảo lô xoay tròn thời điểm, trăm cái hỏa nhãn đều phun ra chân hỏa, nhưng là mỗi một cái hỏa nhãn chân hỏa lại không giống với, có chân hỏa chính là chảy xiết như chảy xiết, có hỏa nhãn dùng là róc rách chảy ra chân hỏa, có hỏa nhãn chính là ào ạt nhỏ xuống chân hỏa. Mà lại mỗi một cái hỏa nhãn chỗ dâng trào chảy ra tới chân hỏa cũng không giống với, có chân hỏa chính là đỏ bên trong mang vàng, tựa như là đến từ địa ngục minh hỏa một dạng, có chân hỏa chính là hồng trung mang kim, tựa như là đế hỏa đồng dạng, cũng có chân hỏa chính là vàng bên trong mang đen, liền tựa như là ma hỏa đồng dạng. Như vậy 9 tầng trăm mắt bảo lô, theo 9 tầng chuyển vận thời điểm, hỏa nhãn chỗ tuôn ra chân hỏa, đều là xông vào trong bảo lô, một lần lại một lần rèn luyện trong bảo lô đan dược. Nhưng là, ở thời điểm này, trong bảo lô trăm mắt chân hỏa lại là tán loạn, không bị quản chế ở, trăm mắt chân hỏa cuồn cuộn mà ra, cuốn thẳng mà tới. Lúc này trưởng ngự bảo lô chính là một vị lão giả này mặc áo tím, cả người cứng cáp không gì sánh được, giống như một đóa màu tím linh chi đồng dạng, trên người có tử khí dâng lên, cả người có một cỗ mùi thuốc, tựa hồ, hắn là quanh năm tháng dài đều tại luyện đan chỗ tích mùi thuốc đồng dạng. Lão giả này chính là dược đạo giả nhất cổ tổ. Thánh Dược Bảo Vương, hắn luyện một tay kim sang dược, có thể nói là độc bộ thiên hạ, tại dược đạo bên trong, tốt nhất đại đạo cửu chuyển đế thương dược, chính là xuất từ hắn chi thủ. Cũng chính bởi vì hắn luyện đại đạo cửu chuyển đế thương dược, chính là độc bộ thiên hạ, cái này cũng khiến cho Thượng Lưỡng Châu không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật, thậm chí là đế quân tiên vương, đều muốn cầu hắn một bình đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Nhưng là, ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương lại khống chế không nổi cửu chuyển bách tôi lô. Tất cả chân hỏa phun ra ngoài, tạo thành vòng xoáy, chân hỏa tràn ra ngoài, đem Thánh Dược Bảo Vương cả người quấn lấy. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương cũng là xuất thủ tương trợ, sư huynh đệ hai người, muốn liên thủ khống chế lại trăm mắt chân hỏa, nhưng là không làm nên chuyện gì, lại ngược lại bị cuồn cuộn mà đến chân hỏa quấn lấy, thoát thân không được. Lúc này, Huyền Hồ Bảo Vương cùng Thánh Dược Bảo Vương hai người đều bị chân hỏa vây khốn đằng sau, hai người cắn chặt răng, toàn lực ứng phó, muốn lấy chính mình lực lượng mạnh nhất phong bế toàn bộ cửu chuyển bách tôi lô. Nhưng là, chân hỏa quấn lấy bọn hắn cũng theo đó bị cuốn vào chính mình trong phong ấn. Trong lúc nhất thời, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương hai người đều là đâm lao phải theo lao, đều bị cuốn vào trong chân hỏa, lại bị chính mình phong ấn vây khốn. Tại thời khắc này, hai người bọn họ chỉ có thể là đau khổ trèo trống, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, dược đạo lục đại trưởng lão cũng đều ở đây, bọn hắn thương nghị đối sách, nhưng là, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không có thượng sách, không dám tùy tiện động thủ, vừa có sai lầm, không chỉ là đem hai vị cổ tổ cuốn vào trong lò, cuối cùng còn có thể sẽ giống đan dược một dạng, bị luyện hóa, đáng sợ nhất chính là, một khi nổ lô, nửa cái thuốc đều sẽ bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, lục đại trưởng lão cũng đều như kiến bò trên chảo nóng, mặc dù đã thương nghị mấy cái phương pháp, nhưng đều không thượng sách. Lý Thất Dạ nhìn xem cửu chuyển bách tôi lô, không khỏi khen một tiếng, nói ra, lô tốt. Ở bên cạnh Diệu Thủ Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, cái này đương nhiên, cửu chuyển bách tôi lô chính là chúng ta dược đạo tổ truyền chi lô, chấn môn chi bảo, cử thế vô song. Đối với Diệu Thủ Thánh Tử dạng này tự ngạo, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, không thêm về lý sẽ, chỉ là nhìn xem bị chân hỏa chỗ quyển, lại bị chính mình phong ấn vây khốn Huyền Hồ Bảo Vương cùng Thánh Dược Bảo Vương, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, thời gian không nhiều lắm. Địa mạch chi hỏa, càng ngày càng thịnh vượng, đã mãnh liệt không thôi. Một vị trưởng lão không khỏi lo âu nói ra, nếu là lại không khống chế mạch chi hỏa, chỉ sợ càng ngày càng hung mãnh, tất cả chân hỏa đều sẽ phun ra ngoài, toàn bộ cửu chuyển bách tôi lô đều sẽ nổ tung. Sư huynh đệ chúng ta 6 người liên thủ, trợ hai vị cổ tổ một chút sức lực, phong bế địa mạch chi hỏa. Ở thời điểm này, đại trưởng lão trầm ngâm nói, nếu không, lại ra tay, cũng đã muộn. Cái này chỉ sợ là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đó chính là lửa đổ thêm dầu. Tất nổ lô không thể, các ngươi dược đạo, nhất định hủy đi một nửa. Hừ, lại đang nơi này đại phóng quyết tử. Diệu Thủ Thánh Tử lạnh lùng nói, chúng ta chư vị trưởng lão, đều là đan đạo cao thủ, tự có phân tắc, ngươi một ngoại nhân, lại làm sao có thể hiểu chúng ta đan đạo chi diệu. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhàn nhạt nói ra, liền các ngươi dạng này nửa vời. Ngươi, Diệu Thánh Thủ Tử không khỏi sắc mặt lập tức đỏ lên. Lúc này 6 vị trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi nhíu chặt mày. Đại trưởng lão trầm giọng nói, các hạ, ở đây phát ngôn bừa bãi. Trưởng lão, công tử tất có thủ đoạn. Thực dược thánh nữ muốn cầu cạnh Lý Thất Dạ, càng là đối với Lý Thất Dạ có lòng tin. Sáu vị trưởng lão nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ bộ dáng, cũng không tin tưởng, nhị trưởng lão lắc đầu, nói ra, nơi đây đã nguy, hẳn là đan đạo cao thủ tuyệt thế, mới có thể ngự chân hỏa này, nếu không, cũng là uổng phí sức lực thôi. Nếu là không phong lửa này, nhất định nổ lô, nếu không, cũng chỉ có bệ hạ xuất thủ, mới có thể ngự chân hỏa này. Đại trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu, hoàn toàn là không có nắm chắc. Nhưng là, lúc này, tông chủ của bọn hắn, Bích Dược Đế Quân cũng không tại trong tông môn, căn bản chính là nước xa không cứu được lửa gần. Vậy chúng ta xuất thủ, phong lửa này. Ở thời điểm này, lục trưởng lão sốt ruột nói. Diệu thủ thánh tử không khỏi nói ra, nhưng là, trong bảo lô, đan sắp thành vậy. Lúc này, có thể phong lửa này, đã không tệ. Đại trưởng lão không ôm hy vọng, nói ra, đan là giữ không được, lại không phong lửa này, chắc chắn sẽ nổ lô. Chỉ có thể nói, các ngươi luyện đan không tinh, ngự hỏa không rõ. Ở thời điểm này, nhìn xem thảo luận lục đại trưởng lão, lắc đầu, nói ra, cũng không có đạt được bao nhiêu chân truyền, có phụ các ngươi tổ sư tên. Bách đạo chi hỏa, lúc này như phong, các ngươi phong được sao? Hẳn là nổ lô. Tôn giá cũng hiểu ngự hỏa chi đạo sao? Lúc này đại trưởng lão hỏi. Vừa vặn hiểu một chút xíu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Thực dược thánh nữ lập tức nói, công tử hẳn là có thủ đoạn, nhất định có thể phong bế lửa này, cứu sư thúc sư bá. Vùi lò, chính là hạ hạ kế sách. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, lửa này, có thể ngự, càng là có thể bảo đảm trong lò chi đan, luyện thành cửu chuyển. Không có khả năng. Tam trưởng lão cảm thấy chuyện không thể nào, nói ra, lúc này lô hỏa đã mất khống, lại chỗ nào còn có thể lại cửu chuyển, chỉ có phong chi. Địa mạch chi hỏa, đã phun ra ngoài, các ngươi phong chi, có thể phong lâu. Lấy các ngươi chi lực, có thể ngăn cản các ngươi tổ sư tạo thành địa mạch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lời ấy có đạo lý. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đại trưởng lão bọn hắn cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Mặc dù nói, bọn hắn liên thủ, thực lực thập phần cường đại, nhưng là, chưa chắc bọn hắn chân chính có thể phong được tất cả địa mạch chi hỏa. Dù sao, bọn hắn dược đạo địa mạch chi hỏa, chính là do bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư tạo thành, chính là bọn hắn luyện đan bảo lửa, bằng thực lực của bọn hắn, lại chỗ nào có thể hoàn toàn phong bế tất cả địa mạch chi hỏa đâu. Hừ, vô chi. Ở thời điểm này, Diệu Thủ Thánh Tử quát lạnh nói, lúc này không phong, hẳn là nổ lô, ngươi giáp tâm ở đâu, lại còn kéo dài thời gian, có phải hay không cố ý ăn chúng ta dược đạo. Ở thời điểm này, Diệu Thủ Thánh Tử có chút không kịp chờ đợi, vội đối với sáu vị trưởng lão nói ra, trưởng lão, không thể dễ tin ngoại nhân lời nói, nếu là trễ, chỉ sợ sư tôn sư thúc, tất táng thân trong chân hỏa. Ở thời điểm này sáu vị trưởng lão cũng đều, không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, lúc này, bọn hắn trừ vùi lò, không còn có mặt khác thượng sách. Tôn giá, lửa này thật có thể ngự. Đại trưởng lão hay là ôm như vậy một chút hy vọng, hỏi Lý Thất Dạ, dù sao, bọn hắn cũng không muốn đem một bảo lô đan dược cứ như vậy hủy. Dạng này một lò đan dược, có thể nói là vô cùng chân quý. Bọn hắn dược đạo không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết. Huống chi, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là cảm thấy, coi như bọn hắn toàn lực ứng phó, phong được nhất thời, cũng phong không được một thế. Nếu là trăm đạo chân hỏa phong chi không nổi, chỉ sợ tất cả địa mạch chi hỏa phun ra ngoài. Đến lúc đó, coi như không phải nổ lô, đáng sợ địa mạch chi hỏa, cũng tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ dược đạo thôn phệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại có gì khó, lô cửu chuyển, tam chuyển một phát sai. Nhóm lửa mà lên, tái dẫn lửa nhập lô, trùng luyện nó đan, tất thành vậy. Cứ như vậy, sáu vị trưởng lão nghe được Lý Thất Dạ dạng này đặt ở, không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, không có khả năng. Có khả năng, thực dược thánh nữ đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, nói ra, công tử thủ pháp này, nhất định là có ảo diệu trong đó. Nếu là thật sự chính là có thủ pháp này, vậy cũng không có khả năng. Lục trưởng lão nói ra, cái này không khỏi quá đơn giản đi. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, lô cửu chuyển. Tam chuyển xê dịch, đây là nhóm lửa tương giao, lẫn nhau giao thoa thời điểm, trăm hỏa tướng dung, có lẽ sẽ triệt tiêu trong đó chân hỏa uy lực, kể từ đó, trăm lửa nhất định là uy lực giảm nhiều, như vậy lại vào lô, chân hỏa đã thuần, đan sắp thành, ấm chi, có lẽ, đan có thể thành vậy. Nếu thật như vậy, đệ tử thử một lần. Nghe được đại trưởng lão vừa nói như vậy, Diệu Thủ Thánh Tử vội vã, cũng là lập công sốt ruột, hét lớn một tiếng, nói ra, mở, vừa dứt lời xong, tay nắm pháp ấn. Ngự hỏa chi thuật trong nháy mắt thi xuất. Nghe được ông một tiếng vang lên, lúc này Diệu Thủ Thánh Tử hai tay chớp động lên đại đạo quang mang, chìm nổi dược đạo thủ pháp chi diệu, vận chuyển chân hỏa, thôi động chín tầng bảo lô. Nghe được két két Két thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp bảo lô chuyển động, trăm hỏa tướng sai, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, trăm hỏa tướng lẫn nhau triệt tiêu. Thành, nhìn thấy hữu hiệu thời điểm, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi vì đó đại hỷ, tự nhận là chính mình nhất định có thể ngự lửa này. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được bồng, một tiếng vang thật lớn, vốn là cùng nhau sai tương xung trăm lửa, đột nhiên giống như gào thét cự long một dạng, trong nháy mắt bị tỉnh lại đồng dạng, bay thẳng mà. Không tốt, sáu vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Coi chừng, Thực Dược Thánh Nữ không khỏi quát to một tiếng, nhưng là, đã muộn. A, một tiếng hét thảm vang lên, Diệu Thủ Thánh Tử Quản Chi là ngự hỏa chi đạo 10 phần tinh thông, có tị hỏa chi thuật, y nguyên vô dụng, trong nháy mắt bị trăm lửa bao phủ, lập tức đốt cháy đến không còn một mảnh. Nhìn xem Diệu Thủ Thánh Tử trong nháy mắt bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt, Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không biết tự lượng sức mình, bình thường ngự hỏa thuật luyện đan, lại làm sao có thể thi triển như thế phương pháp? Cái kia dùng gì thuật? Đại trưởng lão sốt ruột không gì sánh được, lúc này chỉ gặp trăm hỏa hùng gấu, càng ngày càng vượng, mà bị nhốt ở trong đó Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương hai người đã bị triệt để che mất, cũng trèo trống không được bao lâu. Dẫn đạo kiến thiên hỏa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Dẫn đạo kiến thiên hỏa, sáu vị trưởng lão không khỏi quát to một tiếng, đại trưởng lão không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, này ngự hỏa chi thuật đã không còn tồn tại, chỉ là trong truyền thuyết thôi. Học nghệ không tinh. Lý Thất Dạ liếc bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tổ sư rõ ràng là đem dẫn đạo kiến thiên hỏa dung nhập các ngươi ngự hỏa chi thuật, các ngươi lại tự nhận là khứ vu tổn chân, chưa đem cơ sở đánh vững chắc, nóng lòng cầu thành, đã mất đi chân chính ngự hỏa ảo diệu, uổng các ngươi tổ sư đại công vô tư, đem tuyệt thế ngự hỏa chi thuật truyền cho mỗi một người đệ tử. Làm sao có thể? Sáu vị trưởng lão nghe được lời như vậy, cảm thấy chuyện không thể nào, nếu như nói, bọn hắn dược đạo ngự hỏa chi thuật bên trong liền có trong truyền thuyết dẫn đạo kiến thiên hỏa, bọn hắn lại chỗ nào không biết đâu. Nhìn kỹ, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, đứng ở cửu chuyển bách tôi lô trước đó, khẽ vươn tay, trong nháy mắt đè lại thân lò. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ kết pháp ấn, đẩy chân hỏa, rời bỏ lô, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ thôi động thời điểm, một tầng lại một tầng bảo lô lẫn nhau chuyển động, mỗi một tầng bảo lô chuyển động thời điểm, vừa đúng, mỗi một cái chân hỏa chi nhãn, đều là vòng vòng đan sen, nhìn 10 phần kỳ diệu. Nhưng là, lúc này, sáu vị trưởng lão cẩn thận đi xem xét, phát hiện Lý Thất Dạ thôi động bảo lô, trưởng ngự chân hỏa chi pháp, lại là bọn hắn dược đạo nhập môn chi pháp. Đây là chúng ta dược đạo ngự hỏa chi pháp. Nhìn xem Lý Thất Dạ ngự hỏa đẩy lô, thật đơn giản thủ pháp, lại mỗi một mảy may đều chuẩn xác không gì sánh được, thoáng một cái để sáu vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Là chúng ta ngự hỏa chi pháp. Sáu vị trưởng lão cũng không dám tin tưởng, nhìn xem đơn giản như vậy nhập môn chi pháp, ở trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra thời điểm, lại là mỗi một tia một hào đều là diệu đến đỉnh phong, không có một tia một sợi sai sót, thậm chí là mỗi một đạo chân hỏa cũng có thể coi là nhỏ bé nhất ngọn lửa. Như vậy diệu đến đỉnh phong thủ pháp, lại xuất hiện tại bình thường nhất nhập môn chi thuật bên trên, cái này sao có thể, để sáu vị trưởng lão nhìn ngây người. Lý Thất Dạ thủ pháp nhìn đơn giản, rất thế là dược đạo đệ tử bình thường đều biết thủ pháp, nhưng là, chính là như vậy đơn giản thủ pháp, lại làm cho người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì thủ pháp mỗi một mảy may biến hóa, đều đã đạt đến diệu đến đỉnh phong tình trạng. Dạng này thủ pháp, dược đạo lục đại trưởng lão đều không có gặp qua, không đúng, phải nói, dạng này thủ pháp, bọn hắn đều gặp, thậm chí là hết sức quen thuộc, nhưng, lại là 10 phần lạ lẫm. Bởi vì dược đạo lục đại trưởng lão chưa từng có nghĩ tới, đơn giản như vậy thủ pháp, lại có thể đem nó vận dụng đến như vậy diệu đến đỉnh phong, theo bọn hắn nghĩ, đây là chuyện không thể nào, thậm chí cũng là chuyện không đáng giá. Đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, bất luận ngươi là tu cái gì đạo, dược đạo cũng tốt, tu đạo cũng được, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều sẽ cho là công pháp nhập môn thủ pháp, không đáng đi lãng phí nhiều tinh lực như vậy tâm huyết đi tu luyện. Dù sao, nhập môn thủ pháp, công pháp nhập môn, thật sự là quá đơn giản, mà lại uy lực có hạn, khó gặp nó đại đạo ảo diệu, có dạng này tinh lực tâm huyết, không khỏi đi hào hào tu luyện càng cường đại hơn công pháp thủ pháp, đặc biệt là những bí mật bất truyền kia thủ pháp công pháp. Kể từ đó, tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc đệ tử đều là nghĩ đến thế nào mới có thể tu luyện đến tông môn của mình bí mật bất truyền, vô địch công pháp, nhưng lại thường thường là không để ý đến nhập môn cơ sở nhất công pháp thủ pháp. Lúc này dược đạo lục đại trưởng lão chính là như vậy cảm giác, như vậy phổ thông đơn giản nhập môn thủ pháp, bọn hắn đều biết, nhưng là, bọn hắn lại vĩnh viễn không cách nào đạt tới loại này diệu đến đỉnh phong cảnh giới. Nhưng mà, ngay lúc này, bọn hắn tổ lô cửu chuyển bách tôi luyện lô mất khống chế thời điểm, bọn hắn hai vị cổ tổ lấy cường đại nhất thủ pháp lại không thể phong bế hỏa mạch, Lý Thất Dạ lại lấy đơn giản nhất thủ pháp thôi động cửu chuyển bách tôi lô, dẫn đường mất khống chế trăm lửa, tình huống như vậy, để Dược Đạo Lục đại trưởng lão, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp theo Lý Thất Dạ thôi động phía dưới, chín tầng lô chuyển động, trăm hỏa tướng sai, theo Lý Thất Dạ như vậy diệu đến đỉnh phong thủ pháp khống chế phía dưới, chỉ gặp vốn là mất khống chế cùng loạn trăm lửa vậy mà liền tựa như là cối đá bên trong sữa đậu nành, theo Lý Thất Dạ thôi động mà lưu chuyển. Cuối cùng, trăm miệng chân hỏa tại Lý Thất Dạ một tầng lại một tầng giao thoa thôi động phía dưới, tất cả chân hỏa cũng giống như nước chảy, nghịch tổ lô đạo quỹ mà lên, tựa như là nước sông róc rách hướng chỗ cao chảy tới một dạng, một tầng lại một tầng, mà lại, dạng này trăm miệng chân hỏa, vốn là khác biệt chân hỏa, mỗi một chiếc chân hỏa đều có nó độc nhất vô nhị lực lượng cùng ảo diệu. Nhưng là, theo Lý Thất Dạ thủ pháp thôi động trưởng ngự phía dưới, chỉ gặp trăm miệng chân hỏa đều giống như bị chuyển động cửu chuyển bách tôi lô, mài một lần một dạng, tất cả chân hỏa đều trở nên như vậy tinh tế tỉ mỉ, như vậy miên nhiều. Đúng, tinh tế tỉ mỉ miên nhiều, bất luận là Thực Dược Thánh Nữ, hay là Lục Đại Trưởng Lão, lại hoặc là Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương, bọn hắn đều là lần thứ nhất như vậy hình dung chân hỏa. Bọn hắn đều chưa từng có nghĩ tới trăm miệng hoàn toàn không giống chân hỏa, lại có thể cuối cùng triệt để dung hợp, mà lại là bị mài tinh tế tỉ mỉ miên nhiều. Cái này rất giống là mài sữa đậu nành một dạng, chỉ có công phu cực cao lão sư phó mới có thể đem đậu hũ mài đến tốt nhất, mài là như vậy tinh tế tỉ mỉ, như vậy miên nhiều. Nhưng là, như bây giờ tình huống, vậy mà xuất hiện tại trăm miệng trên chân hỏa, quản chi Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương hai người bọn họ luyện dược cả đời, mà lại thủ pháp tuyệt thế vô song, nhưng mà, bọn hắn đều là làm không được, coi như bọn hắn dược đạo bên trong, tạo nghệ cao nhất Bích Dược Đế Quân, đều như thế không đạt được tình trạng như vậy. Nhìn xem Lý Thất Dạ lấy như vậy đơn giản nhất thủ pháp, đem trăm miệng chân hỏa mài đến tình trạng như vậy, để Lục Đại Trưởng Lão, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn đều nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, chỉ gặp trăm miệng chân hỏa bị mài đến tinh, tế tỉ mỉ miên nhiều đằng sau, nghịch lô mà lên cuối cùng, từng đạo chân hỏa trực phún mà lên, tựa như là từng đầu hỏa long một dạng du tẩu cùng bảo lô phía trên, cuối cùng muốn phóng lên tận trời. Dẫn đạo kiến thiên hỏa, nhìn thấy tất cả bị mài đến tinh tế tỉ mỉ miên nhiều chân hỏa bị dẫn tới vọt lên, đến thời điểm mà Lý Thất Dạ cái kia đơn giản nhất thủ pháp trong chớp mắt này, tựa như là vạn pháp quy tông một dạng, lấy đơn giản nhất thủ pháp trong nháy mắt diễn hóa thành dược đạo trung cực chi thuật. Dẫn đạo kiến thiên hỏa, nhìn thấy tại Lý Thất Dạ thủ pháp phía trên diễn hóa đến cực hạn, Thánh Dược Bảo Vương, Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn đều là vì chi hãi nhiên thất sắc, bất khả tư nghị hét to một tiếng. Đây chính là trong truyền thuyết thủ pháp, trong truyền thuyết ngự hỏa chi thuật. Lục Đại Trưởng Lão cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lớn. Bọn hắn dược đạo phổ thông nhập môn thủ pháp, bọn hắn có thể không rõ ràng sao? Bọn hắn đều tu luyện qua dạng này thủ pháp, nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn đơn giản nhất nhập môn thủ pháp, cuối cùng lại là diễn hóa đến cực cứu thủ pháp, trong nháy mắt diễn hóa thành trong truyền thuyết ngự hỏa chi thuật. Tuyệt thế vô song thủ pháp, dẫn đạo kiến thiên hỏa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đem trăm miệng chân hỏa đẩy lên chỗ cao nhất, tựa như là một tiếng sấm rền đồng dạng, tiếng sấm vang phía dưới, phóng lên tận trời trăm miệng chân hỏa, tựa như là hóa thành chân long một dạng, có thiểm điện vờn quanh, giống như là chân long hành vân bố vũ đồng dạng, bay vút lên với thiên, không gì sánh được tráng quan. Chân hỏa gặp lôi kiếp, nhìn thấy một màn này, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn luyện đan cả đời, bọn hắn đã là luyện chú qua kinh thế bảo đan, bọn hắn luyện bảo đan, người khác đều là cầu chi mà ghê gớm. Nhưng là, quản chi bọn hắn luyện đến tốt nhất bảo đan, tại luyện thành thời điểm, đều không đạt được cảnh tượng như vậy, luyện đan dẫn kiếp, đó là không thể coi thường sự tình, đan này, quản chi là phổ thông phàm đan, vậy cũng sẽ bị luyện thành độc nhất vô nhị bảo đan. Bởi vì luyện đan thấy lôi kiếp, vậy liền mang ý nghĩa, dạng này bảo đan đã vượt qua đại đạo cực hạn, đây là đưa tới thiên kiếp hiện ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, như là chân long hành vân bố vũ trăm miệng chân hỏa tựa như là chân long, thét dài đồng dạng, mang theo lôi điện lao xuống mà đi, tại oanh tiếng vang bên trong, xông vào cửu chuyển bách tôi trong bảo lô, cuối cùng nghe được trong bảo lô truyền đến oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, trăm miệng chân hỏa, tại bảo lô bên trong sụp đổ thu lửa. Thu, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ xuất thủ như thiểm điện, thu đan thủ pháp vẫn là thường thường không có gì lạ. Nhưng là diệu đến đỉnh phong, cửu chuyển bách tôi lô vừa mở thời điểm, chính là kim quang sán lạn, mùi thuốc ngàn dặm, có tiếng long ngâm hổ khiếu, có mặt trời mới mọc bay lên chi tượng, dị tượng xuất hiện thời điểm, để Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương sư huynh đệ hai người thấy đều ngốc như gà gỗ, bọn hắn luyện đan cả một đời, khai lò thời điểm, đều không có loại dị tượng này, liền xem như bọn hắn dược đạo bên trong tạo nghệ cao nhất Bích Dược Đế Quân, đều như thế luyện không ra dạng này độc nhất vô nhị dị tượng tới. Tại Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương, Lục Đại Trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, ngốc như gà gỗ thời điểm, Lý Thất Dạ đã thu dược tại Bảo Hồ Lô bên trong. Mà ở thời điểm này, cửu chuyển bách tôi lô bên trong trăm miệng chân hỏa, lúc này cũng vẻn vẹn liếm lắp ngọn lửa thôi, vừa rồi vốn là mãnh liệt không gì sánh được địa mạch chân hỏa, theo Lý Thất Dạ một tay dẫn đạo kiến thiên hỏa, cuối cùng, hay là từ từ tiêu tán. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương, Lục Đại Trưởng lão bọn hắn thấy đều ngốc như gà gỗ, đặc biệt là Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương, bọn hắn sư huynh đệ hai cái thuật luyện đan, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, tuyệt đối là có thể nhập năm vị trí đầu tồn tại, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy không đạt được cảnh giới dạng này, y nguyên luyện không ra dị tượng như thế. Quản chi là bọn hắn dược đạo bên trong, luyện đan tạo nghệ cường đại nhất Bích Dược Đế Quân, cũng giống vậy là không đạt được cảnh giới dạng này, nàng luyện đan, cũng giống vậy không cách nào đạt tới loại dị tượng này. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã tiện tay đem bảo hồ lô ném cho Thực Dược Thánh Nữ. Thực Dược Thánh Nữ đổ ra một viên bảo đan, chỉ gặp bảo đan chính là kim quang lóng lánh, có tiếng long ngâm hổ khiếu, mùi thuốc bay tới thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy biến mất hết thảy đau nhức, bất kỳ cái gì trọng thương, có một viên bảo đan, liền có thể trong nháy mắt bị chữa trị. Cửu chuyển chí cực, Thực Dược Thánh Nữ mặc dù luyện không ra dạng này bảo đan, nhưng là, nhãn lực vẫn phải có, xem xét bảo đan, không khỏi hét lên một tiếng. Không có khả năng, ở thời điểm này, Lục Đại Trưởng lão cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng, nghẹn ngào nói, tổ sư đằng sau, rốt cuộc không người có thể luyện ra cửu chuyển chí cực đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Thánh Dược Bảo Vương một lò này bảo đan, chính là đại đạo cửu chuyển đế thương dược, hắn chính là tích lũy vạn năm lâu, mới tích lũy đủ tất cả tuổi thọ tốt nhất dược liệu, lúc này mới khai lò luyện đan. Để cho ta nhìn xem. Ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương hai tay đều sẽ run rẩy. Từ trong tay Thực Dược Thánh Nữ tiếp nhận Lý Thất Dạ luyện đi ra bảo đan. Thánh Dược Bảo Vương cùng Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn sư huynh đệ nhìn kỹ, bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhìn nhau ở giữa, không dám tin vào hai mắt của mình, hít một hơi lãnh khí, hai tay đều run, kém chút bắt không được trong tay bảo đan. Cửu chuyển chí cực, đây là cực phẩm. Huyền Hồ Bảo Vương đều là hoảng sợ nói ra, trong nhân thế, chỉ có tổ sư mới có thể luyện ra dạng này bảo đan. Đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thuốc là cửu chuyển. Mỗi tăng nhất chuyển, dược hiệu thì càng tốt. Cửu chuyển chí cực, cực phẩm trong cực phẩm. Thánh Dược Bảo Vương thuật luyện đan, độc bộ thiên hạ, tại dược đạo bên trong, chỉ có Bích Dược Đế Quân mới có thể thắng hắn một bậc. Nếu là luyện đế thuốc trị thương mà nói, Thánh Dược Bảo Vương tự nhận là có thể xưng là thiên hạ đệ nhất, không ai bằng. Lần này, hắn tích lũy đủ tốt nhất dược liệu, mỗi một vị linh dược đan thảo đều là trăm vạn năm làm cất bước, hắn chính là muốn luyện một lò có được cửu chuyển đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Cũng chính bởi vì hắn tại luyện đan thời điểm, nhất thời nóng vội tham công, bát chuyển đến cực hạn thời điểm, hắn cưỡng ép tăng lớn hỏa lực, muốn xông cửu chuyển, cái này đưa đến trăm miệng chân hỏa bão tẩu, địa mạch chân hỏa dâng trào không ngừng, kém chút nổ lô. Nhưng là, hắn dốc hết toàn lực, cũng khó khăn luyện đến cửu chuyển, hiện tại Lý Thất Dạ trong lúc nhấc tay, không chỉ là luyện đến cửu chuyển, mà lại là cửu chuyển chí cực, cực phẩm cực kỳ, luyện ra cực phẩm nhất đại đạo cửu chuyển đế thương dược. Cửu chuyển chí cực, cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, đừng nói là Lục Đại Trưởng lão, liền xem như Thánh Dược Bảo Vương, Huyền Hồ Bảo Vương sư huynh đệ hai người luyện đan cả một đời, cũng đều chưa từng gặp qua dạng này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, dạng này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như đỉnh phong đại đế tiên vương, chư quân chúng thần cũng đều muốn cầu chi mà không được nha. Liền xem như dược đạo, có được trong nhân thế tốt nhất bảo đan linh dược truyền thừa, bọn hắn cũng giống vậy không có dạng này cực phẩm chi đan. Cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, đó là chỉ có tại bọn hắn tổ sư Viên Thiên Sư thời đại mới xuất hiện qua. Cực phẩm đế thương dược. Ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương hai tay cũng không khỏi run lập cập, thì thào nói ra, nghe đồn nói, năm đó tổ sư vì cứu trợ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, sở thụ thương đại đế tiên vương, mới luyện đến một bầu, về sau tại đại đạo chi chiến, lại luyện một bầu, nhưng là, vì cứu chữa đại đế tiên vương. Hai ấm cực phẩm đế thương dược đều đã hao hết. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể gặp trong truyền thuyết cực phẩm đế thương dược. Huyền Lô Bảo Vương cũng là cầm dạng này cực phẩm bảo đan hai tay run rẩy. Cực phẩm đế thương dược. Liền xem như một mực không lên tiếng Kiến Nô, nhìn xem dạng này bảo đan, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì dạng này cực phẩm đế thương dược, liền xem như đỉnh phong đế quân, cũng nghĩ ở bên người chuẩn bị lên một viên, có lẽ chính mình có một ngày có thể dùng tới. Chân Hùng nhìn xem dạng này cực phẩm đế thương dược, cũng đều không khỏi khẽ kêu một tiếng. Ngày đó hắn kiếm tẩu thiên phong, vì báo thù, cưỡng ép chứng được ba viên đạo quả, cuối cùng chém giết Phi Kiếm Tôn Vương thời điểm, bị trọng thương, dẫn đến hắn bạo tẩu, kém chút phát cuồng mất mạng, nếu là ở lúc kia, hắn có được dạng này một viên cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược mà nói, như vậy, hắn liền sẽ không bạo tẩu nổi điên. Tốt a, ban thưởng các ngươi một chút. Lý Thất Dạ cầm qua bảo hồ lô, đổ ra một thanh, tiện tay ném cho Kiến Nô cùng Chân Hùng. Dạng này ngay cả đỉnh phong đại đế tiên vương đều muốn có được cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, Lý Thất Dạ tiện tay chộp tới, ném cho Kiến Nô cùng Chân Hùng, thật giống như ném xào đậu nành một dạng, mười phần tùy ý. Kiến Nô, Chân Hùng tiếp nhận tốt thanh này đại đạo cửu chuyển đế thương dược, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hảo hảo cất giữ. Hảo hảo thu về cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược đằng sau, Kiến Nô cùng Chân Hùng đều hướng Lý Thất Dạ bái tạ. Huyền Dược Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn đương nhiên là không có ý kiến, cũng là không dám có ý kiến, mặc dù nói, một lò này đại đạo cửu chuyển đế thương dược đều là Thánh Dược Bảo Vương, nếu là không có Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, đừng nói là bảo đan không chiếm được, chỉ sợ bọn họ dược đạo đều sẽ bị nổ nát một nửa, Lý Thất Dạ là bọn hắn dược đạo ân nhân cứu mạng. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, công tử cứu vớt dược đạo đời đời kiếp kiếp ghi khắc, vì công tử lập trường sinh bài. Ở thời điểm này, lấy lại tinh thần, Thánh Dược Bảo Vương, Huyền Dược Bảo Vương, Lục Đại trưởng lão bọn hắn cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ dập đầu đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra, cái gì lập trường sinh bài, vậy liền miễn đi, trông coi bổn phận, hảo hảo tu luyện dược đạo, đó chính là tốt nhất báo ân, không cần mất mặt xấu hổ, ném đi các ngươi tổ sư mặt mo. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thánh Dược Bảo Vương, Huyền Hồ Bảo Vương, Lục Đại trưởng lão, bọn hắn mặt mo cũng không khỏi nóng lên. Bọn hắn thuật luyện đan, độc bộ thiên hạ, giữa cả thế gian, ai dám ở trước mặt bọn hắn nói lời như vậy? Nếu bàn về luyện đan, bọn hắn dược đạo là quyền uy, chỉ có bọn hắn chỉ điểm người khác khi luyện đan, nơi nào có người khác chỉ điểm bọn hắn luyện đan thời điểm. Nhưng là, giờ này khắc này, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, bọn hắn không còn gì để nói, giống như là học nghệ không tinh đệ tử, bị chính mình sư tôn quát lên một phen, bọn hắn đành phải là thưa dạ ca ngợi. Công tử thuật luyện đan, cử thế vô song. Có thể hay không chỉ điểm chúng ta một hai? Ở thời điểm này, cùng Lý Thất Dạ tương đối quen Huyền Hồ Bảo Vương mặt dạn mày dày, muốn mời Lý Thất Dạ ban thưởng thuật luyện đan. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tổ sư đều đã đem dẫn đạo kiến thiên hòa truyền thụ cho các ngươi, đáng tiếc, các ngươi ngu xuẩn, không biết các ngươi tổ sư dụng tâm lương khổ, nhưng không có một người tu luyện mà thành. Bị Lý Thất Dạ dạng này vừa quát lên, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn đều nói không ra nói đến. Cũng không khỏi vì đó mặt mo nóng lên, bọn hắn thành đạo đến nay, cho tới bây giờ liền không có bị người như vậy quát lên qua, quản chi là đỉnh phong đại đế tiên vương, vì hướng bọn hắn xin thuốc, đều là khách khí. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa quát lên giáo huấn bọn hắn cũng chỉ có thể là thưa dạ nghe, bởi vì Lý Thất Dạ nói tới đều là thật. Chúng ta ngu xuẩn, bỏ qua trong truyền thuyết thủ pháp. Thánh Dược Bảo Vương không khỏi thở dài nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây không phải là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Đó là lòng ham muốn công danh lợi lộc cắt, chỉ muốn tu luyện nhất độc nhất vô nhị thủ pháp, chỉ muốn tu luyện bí mật bất truyền, chưa đem cơ sở nện vững chắc, nếu không, cũng không trở thành đây. Công tử dạy rất đúng. Thánh Dược Bảo Vương nghe huấn luyện, nói ra, chúng ta ghi khắc, về sau nhất định hảo hảo tu luyện, cũng là hảo hảo dạy bảo đệ tử, không ngã dược đạo tên. Đây đều là các ngươi dược đạo chính mình sự tình. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta là không có hứng thú gì đi quan tâm. Cầm tới bảo hà, ta cũng nên đi. Cái gì bảo hà? Thánh Dược Bảo Vương khẽ giật mình, Huyền Hồ Bảo Vương, đem Lý Thất Dạ muốn cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sự tình nói cho hắn nghe. Nếu là lúc trước, vừa nghe đến có người ngoài muốn bọn hắn dược đạo tổ truyền hoa sen, Thánh Dược Bảo Vương không cần suy nghĩ, là một tiếng cự tuyệt, thậm chí sẽ nổi trận lôi đình. Vậy mà muốn đánh bọn hắn tổ truyền hoa sen chủ ý, đây là ý gì? Đây là muốn khiêu khích bọn hắn dược đạo sao? Hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng muốn bọn hắn tổ truyền bảo hà, bọn hắn cũng không thể cự tuyệt. Sư huynh đệ chúng ta làm quyết định, vì công tử hái một đóa bảo hà tới. Thánh Dược Bảo Vương sư huynh đệ hai người đạt thành ăn ý, nói ra, tông chủ trở về, chúng ta đảm đương là được. Ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương phân phó, đi ngắt lấy cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen. Trên thực tế, Thánh Dược Bảo Vương bọn họ cũng đều biết là bọn hắn chiếm Lý Thất Dạ tiện nghi, Lý Thất Dạ xuất thủ vì bọn họ luyện dạng này, một bầu cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược, đó đều đã là bảo vật vô giá, Lý Thất Dạ muốn một đóa tổ truyền bảo hà. Bọn hắn cũng không ăn thiệt thòi, tương đối, bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Ở thời điểm này, thu hồi cực phẩm đại đạo cửu chuyển đế thương dược thời điểm, Thánh Dược Bảo Vương cũng không khỏi có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, đứa nhỏ này, nguyên lai, Thánh Dược Bảo Vương là muốn cho hắn đồ đệ diệu thủ thánh tử nhặt xác, nhưng là, trăm miệng chân hỏa cuồng phún mà ra, đã sớm đem diệu thủ thánh tử thiêu đến hôi phi yên diệt, thậm chí cuối cùng ngay cả một chút xíu bụi đều không có, chết cũng không để lại thi, chỗ nào còn có thể cho hắn nhặt xác. Một hồi đằng sau, dược đạo đã hái tới Lý Thất Dạ muốn tổ truyền bảo hà. Cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà, lúc này, cái này một đóa hoa sen đã mở thả, vừa mới mở ra, nó mỗi một phiến cánh hoa đều tựa như là bảo ngọc chỗ tạo hình đồng dạng, 10 phần tinh xảo, thậm chí là sờ tới sờ lui 10 phần ôn nhuận, mà ngũ sắc thập quang, chính là từ trong nhụy hoa phát ra, trong nhụy hoa bảo quang phun ra nuốt vào thời điểm, cả cây bảo hà thoạt nhìn như là đang tỏa ra bên trong mở ra 3.000 thế giới, có thể từ trong đó thấy được 3.000 thế giới ảo diệu một dạng. Mà tại trong nhụy hoa, lại rủ xuống độc nhất vô nhị hà tuệ, đây là cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà mới có đặc thù. Dạng này hà tuệ một tia một sợi rủ xuống thời điểm, tựa như là đại đạo pháp tắc từ trên trời giáng xuống đồng dạng, tựa như là tạo thành thác trời. Cẩn thận đi xem, hà tuệ đại đạo pháp tắc đang diễn biến không ngừng, tinh tế đi nghe, tựa như là có thể nghe được đại đạo tiếng oanh minh. Dạng này một đóa cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa, nắm trong tay, nhẹ nhàng ngửi nghe, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, dạng này cỗ mùi thơm rất nhạt, không tỉ mỉ mảnh đi nghe, còn không thể ngửi được. Nhưng là, khẽ ngửi ngửi được dạng này nhàn nhạt mùi thơm thời điểm, trong chớp mắt này, tựa như là trở thành sâu sắc đồng dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, trong nhân thế hết thảy phiền não đều sẽ quên, mà lại, trong chớp mắt này, hương khí nhập thể thời điểm, giống như gột rửa hết tất cả không khiết, tựa hồ có thể để ngươi quy về quang minh đồng dạng. Hoa đẹp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nghe thấy một ngụm, không khỏi nhẹ khen một tiếng. Công tử tại dược đạo ở như thế nào? Ở thời điểm này, bất luận là Thánh Dược Bảo Vương, hay là Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn đều là liên tục giữ lại. Như vậy tuyệt thế vô song luyện đan sư, Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn có thể không muốn để cho Lý Thất Dạ tại dược đạo ở lâu một hồi sao? Bọn hắn đương nhiên muốn, nếu là có thể từ trong tay Lý Thất Dạ lại học một điểm gì đó thủ pháp luyện đan, vậy cũng sẽ để bọn hắn dược đạo được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đã lấy được bảo hà, đối với lưu tại dược đạo chính là không có hứng thú gì. Keng, keng, keng. Lý Thất Dạ lúc sắp đi, dược đạo đột nhiên vang lên cảnh báo thanh âm, từng đợt cảnh báo thanh âm gấp triệt không gì sánh được, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ dược đạo. Có cường địch xâm lấn sao? Vừa nghe đến dạng này cảnh báo thanh âm, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương người bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, trầm mặt. Ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, một đạo lại một đạo quang mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt này, từng mặt to lớn phòng ngự trong nháy mắt mở ra. Nhưng là, người tới quá nhanh, tại phòng ngự còn không có thời điểm mở ra, liền đã để hắn vọt vào, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, còn chưa mở ra phòng ngự, dược đạo cao thủ căn bản là ngăn không được người tới, trong nháy mắt bị bay ra, người này bay thẳng vào dược đạo chỗ sâu. Lúc này, Huyền Lô Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương không khỏi vì đó kinh hãi, nhún người nhảy lên, muốn xem ra người là ai. Xem xét, chỉ gặp phá phòng ngự mà đến, chính là hai người, một người nhanh chân mà đến, không ai cản nổi, phía sau là đi theo một thanh niên. Cái này phá không mà đến người, chính là kéo lấy thật dài ánh lửa, sau lưng hiển hiện một loại ngọn lửa diễm vĩ, thật dài diễm vĩ hiển hiện thời điểm, tựa như là có thể bình định cửu thiên thập địa. Khi một người như vậy xuất thân thời điểm, bốn phía trong nháy mắt nhiệt độ cao đột nhiên thăng, tựa như là đem bầu trời đều muốn hòa tan một dạng. Ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn đều thấy rõ ràng người tới, đây là một cái trung niên hán tử, kéo lấy cái đuôi thật dài, cái đuôi như là phượng hoàng vĩ cánh một dạng, lay động chớp động. Tước Vĩ Long Uy, hán tử trung niên này đứng ở nơi đó thời điểm, cường đại liệt diễm chi uy một vòng lại một vòng hướng khuếch trương ra ngoài tán, tựa hồ muốn khuếch tán hướng toàn bộ dược đạo đồng dạng, tựa hồ muốn đem toàn bộ dược đạo đốt cháy đồng dạng. Cường đại như vậy liệt diễm, như vậy nhiệt độ cao, để dược đạo đệ tử đều khó mà tiếp nhận, quản chi là dược đạo đệ tử đều là lấy luyện đan nhập môn, ngày đêm trưởng lừa, có thể nói là tinh thông hỏa đạo. Nhưng là, khi hán tử trung niên này diễm hỏa khuếch tán thời điểm, đừng nói là dược đạo đệ tử, liền xem như dược đạo cường giả lão tổ đều khó mà tiếp nhận dạng này nhiệt độ cao, khó có thể chịu đựng dạng này diễm hỏa. Cái này trừ là, bởi vì hán tử trung niên này thực lực đích đích xác xác là rất cường đại bên ngoài, áp đảo dược đạo rất nhiều lão tổ phía trên. Càng là bởi vì hán tử trung niên này có được độc nhất vô nhị chân hỏa, hắn chính là một tôn cự yêu, trời sinh có được độc nhất vô nhị yêu hỏa. Hỏa Long Tước, nhìn thấy hán tử trung niên này thời điểm, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương cũng không khỏi biến sắc, thần thái trầm xuống. Bảo Vương, Long Tước thất lễ. Hán tử trung niên này nho nhã lễ độ, cũng không khí thế đoạt người, chậm chậm nói, ta chính là để quý môn đệ tử thông báo, nhưng là, chậm chạp không thấy Bảo Vương, cho nên, tự tiện xông vào. Chỗ đắc tội, còn xin Bảo Vương thứ lỗi. Nghe được Hỏa Long Tước lời như vậy, Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi luyện đan cốc chính là tiến vào khẩn cấp thời điểm, dược đạo phong bế, đột nhiên có người ngoài xông tới, lại làm sao có thể không như đối mặt đại địch, người có chuyện gì đâu. Ở thời điểm này, Thánh Dược Bảo Vương lạnh lùng nói. Hỏa Long Tước chậm chậm nói, Long Tước thụ là thụ sư tôn chi mệnh, đến đây thông chi dược đạo một tiếng, nếu là lấy ước định, như vậy, kỳ hạn cũng gần, nếu là dược đạo không có dị nghị, sư tôn ta sẽ tiếp tục chấp trưởng thị đế thành. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương nhìn thoáng qua Hỏa Long Tước sau lưng thanh niên. Người thanh niên này, Thực Dược Thánh Nữ đương nhiên nhận biết, hắn chính là Tại Tiên Nhân Phong Đào Tẩu Dị Hỏa Đan Vương. Xem ra, các ngươi Nạp Bách Đạo lại xin mời Tà Hỏa Lô Đế làm khách khanh. Thánh Dược Bảo Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Hỏa Long Tước mỉm cười nói, theo lý mà nói, cái này cũng không vi phạm quy tắc, Lô Đế, xuất thân không có bất kỳ môn phái nào, tại ta Nạp Bách Đạo là một cái trên danh nghĩa đệ tử, đây cũng là chúng ta Nạp Bách Đạo đệ tử a. Đương nhiên, Dược Đạo không cam lòng, cũng có thể xuất chiến, là so luyện đan, hay là so tu đạo, sư tôn ta đều là phụng bồi. Hỏa Long Tước, trước mắt hán tử trung niên này, là uy danh hiển hách trấn bách đế quân đệ tử thân truyền, cũng là một vị có được chính khỏa vô song thánh quả Long Quân. Mà Tà Hỏa Lô Đế, chính là đương kim tuyệt thế vô song dược đế, hán thuật luyện đan, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Thiên hạ hôm nay, nếu là lấy thuật luyện đan mà nói, chỉ có Bích Dược Đế Quân mới có thể cùng chi tướng thớt, nếu là lấy cầu đan mà nói, càng nhiều người ưa thích hướng Bích Dược Đế Quân cầu đan, bởi vì Bích Dược Đế Quân bảo đan càng là công chính bình thản. Mà Tà Hỏa Lô Đế không giống với, hắn thủ pháp luyện đan 10 phần quỷ dị, mặc dù nói, hắn thuật luyện đan cũng đích thật là độc bộ thiên hạ, mà lại, hắn bảo đan dược hiệu cũng đích xác xác là 10 phần mạnh mẽ, cũng là 10 phần hữu hiệu, nhưng là, thường thường tác dụng phụ không nhỏ. Không nên quên, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi lạnh lùng nói, Tà Hỏa Lô Đế chính là gia nhập thần minh. Hỏa Long Tước không chút hoang mang, nói ra, năm đó Bảo Vương cũng cùng Lô Đế quyết đấu qua, Bảo Vương cũng là hết sức rõ ràng, Lô Đế mặc dù là gia nhập thần minh, nhưng là, hắn trước trở thành chúng ta Nạp Bách Đạo trên danh nghĩa đệ tử, càng quan trọng hơn là, thần minh, nó cũng là một môn phái truyền thừa, vẻn vẹn một cái lỏng lẻo minh ước mà thôi. Cưỡng từ đoạt lý, Thánh Dược Bảo Vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Hỏa Long Tước cũng không tức giận, nói ra, sự thật chính là sự thật, nếu là sự thật cũng không phải là như vậy. Bảo Vương năm đó cũng sẽ không nhận thua, sư tôn ta cũng không có khả năng kế thừa chính thống. Sư tôn ta cũng là giảng đạo nghĩa chính thống người, hắn chấp trưởng thị đế thành, chính là quang minh chính đại, sư xuất nổi danh, cũng không phải là xoán vị mà đi. Điểm này, Bảo Vương cùng các đại giáo cương quốc chính là lòng dạ biết rõ, cho nên, Bảo Vương, không cần dây dưa chuyện như vậy. Hỏa Long Tước lời nói như vậy nói ra, chính là có lý có cứ. Trong lúc nhất thời, để Huyền Hồ Bảo Vương, Thánh Dược Bảo Vương đều không khớp, cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù bất luận là Dược Đạo, hay là Thiết Thụ Quốc Lại hoặc là Ký Lân Diệu Trang, đều là không thừa nhận Trấn Bách Đế Quân là thị đế thành chính thống. Từ chính thống đạo nghĩa mà nói, Trấn Bách Đế Quân không có tư cách chấp trưởng thị đế thành, nhưng là, Trấn Bách Đế Quân đích xác xác không tính là xoán vị đoạt quyền. Hắn hoàn toàn chính xác thật là thông qua thị đế thành quy tắc cầm tới thị đế thành quyền hành. Điểm này Dược Đạo bọn hắn là không lời nào để nói, chỉ có thể là giao ra thị đế thành quyền hành, để Trấn Bách Đế Quân chấp trưởng thị đế thành. Hôm nay, Long Tước đến Dược Đạo, không có ý tứ gì khác. Hỏa Long Tước chậm chậm nói, chỉ là đến đây chuyển cáo Bảo Vương mà thôi, không biết Dược Đạo phải chăng bỏ quyền. Hừ, bỏ quyền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thánh Dược Bảo Vương lạnh lùng nói, nếu nhiệm kỳ đã đến, như vậy, Trấn Bách nên giao ra quyền hành, rời khỏi thị đế thành. Vậy liền Dược Đạo cần đánh bại ta sư tôn. Hỏa Long Tước chậm chậm nói, Dược Đạo chọn là cái gì đây? Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương cùng Thánh Dược Bảo Vương hai người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, thật sâu hít thở một cái, nói ra, vậy liền đan đạo phân cao thấp. Không biết Dược Đạo ai ra sân đâu? Hỏa Long Tước chậm chậm nói, cái này Bảo Vương hay là đế quân đâu? Đến lúc đó, chúng ta đế quân tất lâm tràng. Thánh Dược Bảo Vương lạnh lùng nói, theo ta được biết, đế quân cũng không tại Dược Đạo, cũng không tại đế minh. Hỏa Long Tước lộ ra dáng tươi cười. Huyền Hồ Bảo Vương lạnh lùng nói, đây là ta Dược Đạo sự tình, không cần các ngươi quan tâm, chúng ta đế quân, chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Tốt, đã như vậy, vậy liền không thể tốt hơn, sư tôn ta xin đợi đại giá. Hỏa Long Tước nói ra, cái kia Long Tước liền muốn xin lỗi không tiếp được, muốn đi thông chi Diệu Trang, Thụ Quốc. Hừ, các ngươi Nạp Bách Đạo, cũng nghĩ áp đảo thị đế thành phía trên. Huyền Hồ Bảo Vương lạnh giọng nói. Hỏa Long Tước lắc đầu, nói ra, Bảo Vương hiểu. Lầm, chúng ta Nạp Bách Đạo chính là thị đế thành một phần tử, cũng nguyện ý vì thị đế thành kiến công lập nghiệp, cũng không khác tâm. Thật sao? Thánh Dược Bảo Vương lạnh lùng nói, Ta nhìn, Trấn Bách dã tâm không nhỏ, kiếm chỉ đế minh. Việc này, Long Tước không dám chỉ trích. Hỏa Long Tước lắc đầu, ngậm miệng không nói. Ngay tại Hỏa Long Tước cùng Dị Hỏa Đan Vương muốn rời khỏi thời điểm, Dị Hỏa Đan Vương vậy mà thấy được lúc này rời đi Lý Thất Dạ bọn hắn. Là ngươi, chính là tên tiểu tử này. Ở thời điểm này, Dị Hỏa Đan Vương không khỏi hét to một tiếng. Hỏa Long Tước ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Lý Thất Dạ, trong đôi mắt của hắn chính là hỏa diễm chớp động một chút. Hỏa Long Tước chậm chậm nói, tôn giá, chính là tiên nhân phong xuất hiện kỳ nhân, là tôn giá giết tông chính lục thần. Lý Thất Dạ vốn là muốn rời khỏi, nhưng là, nếu bị người gọi lại, cũng là không quan trọng, đánh một cái ngáp, nói ra, dường như là có chuyện như thế. Xem ra, tôn giá không phải khách qua đường. Hỏa Long Tước ở thời điểm này, thần thái ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Nhưng là, trong lúc nhất thời, hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ mánh khóe. Long Tước tiền bối, giết hắn. Ở thời điểm này, Dị Hỏa Đan Vương nói với Hỏa Long Tước. Hắn tại tiên nhân phong thời điểm, bị Lý Thất Dạ làm cho chật vật mà chạy. Giờ này khắc này, phía sau có cường đại hơn chỗ dựa, lực lượng cũng là đủ. Lần trước tha cho ngươi một mạng, hôm nay chính mình đi tìm cái chết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phân phó Chân Hùng, nói ra, giết hắn. Ô, Chân Hùng gào thét một tiếng, phanh một tiếng văng lên, bay vọt lên, lao thẳng về phía Dị Hỏa Đan Vương. Dị Hỏa Đan Vương biến sắc, hướng Hỏa Long Tước sau lưng vừa trốn, hãi nhiên kêu to nói, tiền bối, cứu ta. Chớ có cản rỡ. Ở thời điểm này, Hỏa Long Tước hai mắt phát lạnh, ánh lửa bắn ra, trong nháy mắt xuất thủ, trở tay khẽ chụp, chính là thần hỏa ngập trời, đáng sợ Long Tước chân hỏa chút xuống, giống như bảo lô một dạng hướng Chân Hùng bao phủ tới, muốn luyện thập phương. Nhưng là, Hỏa Long Tước chân hỏa bảo lô còn chưa chụp đến Chân Hùng trên thân thời điểm, Lý Thất Dạ bên người Kiến Nô xuất thủ. Hắn đưa tay quét ngang, một tay thủ trời, cự thiên địa thập phương. Chính là nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa lay động, quản chi Hỏa Long Tước trở tay bảo lô luyện hóa đốt cháy uy lực mạnh mẽ vô địch, nhưng là, vẫn là bị Kiến Nô một tay chấn áp, trong nháy mắt đem hắn Long Tước chân hỏa ép diệt, làm cho Hỏa Long Tước đông đông đông liền lùi lại mấy bước. A, một tiếng hét thảm, ở thời điểm này, Dị Hỏa Đan Vương muốn chạy trốn, nhưng là, chạy không khỏi Chân Hùng lòng bàn tay. Quản chi hắn xuất thủ tấn công, lại thế nào là Chân Hùng đối thủ đâu. Trong nháy mắt, bị Chân Hùng há miệng máu cắn. Sư tôn ta chính là Lô Đế, chính là thần minh khách khanh, cùng Hải Kiếm đạo quân hiểu nhau, ngươi dám giết ta, thần minh diệt ngươi. Bị Chân Hùng hù đến trong miệng, Dị Hỏa Đan Vương chính là sợ vỡ mật, dọa đến tè ra quần, không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Nhưng là, hắn những lời này đều không có cái gì chứng dùng, Chân Hùng cắn một cái xuống dưới, nghe được răng rắc. Răng rắc thanh âm, đem Dị Hỏa Đan Vương cắn đến vỡ nát, trong nháy mắt đem Dị Hỏa Đan Vương cắn chết. Ở thời điểm này, Hỏa Long Tước muốn cứu Dị Hỏa Đan Vương cũng không thể, huống chi, ở bên người Lý Thất Dạ Kiến Nô chính là nhìn chằm chằm, tùy thời đều có xuất thủ khả năng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Long Tước chỉ có thể là trơ mắt nhìn Chân Hùng đem Dị Hỏa Đan Vương cắn chết. Tôn giá, thủ đoạn này cũng quá hung ác đi. Lúc này, Hỏa Long Tước nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, tung hành vi man dợ hung. Thì như thế nào? Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nói ra, sư phụ ngươi là Trấn Bách Đế Quân đúng không? Không sai, chính là ta sư tôn. Ở thời điểm này, Hỏa Long Tước tâm thần chấn động, trong nháy mắt ngưng thần, như lâm đại địch. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nói cho hắn biết một tiếng, từ thị đế thành lăn xuống đến, không phải vậy, ta dẫm chết hắn. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Hỏa Long Tước sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Sư tôn hắn, Trấn Bách Đế Quân. Chính là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, uy hiếp thượng lưỡng châu, có thể xưng cử thế vô địch, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn dẫm chết sư tôn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Long Tước thật sâu hít thở một cái, lắng lại trong lòng mình lửa giận, ổn định đạo tâm của mình, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ bên người Kiến Nô. Trong lúc nhất thời, hắn đắn đo khó định, không biết Lý Thất Dạ là lai lịch gì. Hỏa Long Tước là một đời long quân. Có được 9 khỏa vô song thánh quả, tầm mắt của hắn khẳng định là có. Sư tôn hắn chính là 11 khỏa vô thượng đạo quả tồn tại, cường đại tới đâu tồn tại, hắn đều gặp, nhưng là, hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Bất luận là thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều là thường thường không có gì lạ. Thế nào nhìn, Lý Thất Dạ nhìn đều là một cái bình thường thanh, niên, không có chỗ đặc biệt nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ bên người Kiến Nô, đối với Hỏa Long Tước mà nói, liền không giống với lúc trước, thoạt nhìn là sâu không lường được. Vừa rồi giao thủ một cái, Hỏa Long Tước trong lòng minh bạch, lão đầu áo xanh này, cường đại vô địch, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần Chân Hùng, cái kia không cần phải nói, cũng đích thật là cường đại, Đương nhiên, Hỏa Long Tước không sợ Tại Chân Hùng, lại không địch lại Kiến Nô. Cái này để Hỏa Long Tước trong nội tâm không gì sánh được buồn bực địa phương, cường đại Chân Hùng cũng tốt, sâu không lường được Kiến Nô cũng được, bọn hắn lại là hiệu chung với nhìn thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, mà lại, Lý Thất Dạ đạo hạnh, nhìn cũng không xuất chúng, lấy hắn thực lực mà nói, hắn cũng tự nhận là có thể nghiền sát Lý Thất Dạ. Nhưng mà, hiện tại Hỏa Long Tước đều lập tức không có nắm chắc, tổ hợp như vậy, thật sự là quá quỷ dị, hắn không làm rõ ràng được, đoán không ra, không biết tôn giá là thần thánh phương nào. Cuối cùng, Hỏa Long Tước thật sâu hít thở một cái, nói ra, không biết cùng ta sư tôn có gì thù gì oán, nếu là có thể, xin mời tôn giá chỉ rõ, ta chuyển đạt sư tôn. Hỏa Long Tước không hổ là một đời Long Quân, cũng không hổ là Trấn Bách Đế Quân đệ tử thân truyền, đích đích sắc sắc là không tầm thường, co được giãn được, mà lại, tại trường hợp như vậy cũng không có lùi bước, cũng không có yếu đi sư tôn hắn Trấn Bách Đế Quân uy danh, có thể nói là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, khách qua đường mà thôi, cũng cùng ngươi sư tôn không oán, thị đế thành, hắn không có tư cách chấp trưởng, cút xuống đi. Chúng ta Nạp Bách Đạo, chính là thị đế thành một bộ phận, cũng là vì thị đế thành lập xuống hiển hách công tích, sư tôn ta chấp trưởng quyền hành, cũng là do thị đế thành quy tắc sở định. Hỏa Long tức lực lấy theo tranh, không kiêu ngạo không tự ti, nói ra, bất luận từ chỗ nào một phương diện, chúng ta Nạp Bách Đạo, đều là có tư cách cùng điều kiện nhập chủ thị đế thành. Sư tôn ta cũng hẳn là chấp trưởng thị đế thành quyền hành, đây là do thị đế thành tất cả đại giáo cương quốc nhất trí đồng ý, ngươi là có tài năng. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu cười, nói ra, bất quá, bày những đạo lý này, đối với ta vô dụng. Ta chính là quy tắc, trở về nói cho sư phụ ngươi, lăn ra thị đế thành. Đi thôi, ta không làm khó dễ ngươi. Nói, nhẹ nhàng khoát tay áo. Hỏa Long Tước trong lúc nhất thời, vừa sợ vừa nghi, lời như vậy, ở bất luận kẻ nào nghe tới. Vậy cũng là quá mức cuồng vọng, phải biết, bọn hắn Nạp Bách Đạo, đương kim đã là như mặt trời ban trưa, tại thị đế thành, không có bất kỳ cái gì một cái đại giáo cương quốc có thể cùng chống lại, bất luận là Kỳ Lân Diệu Trang, hay là Thiết Thụ Quốc lại hoặc là Đế Môn, bọn hắn đều không thể vây quanh thị đế thành, mà sư tôn hắn, cười ngạo thiên hạ, liền xem như đối mặt kiếm hậu, vạn vật đạo quân loại tồn tại này, cũng chưa chắc sẽ thất sắc có bao nhiêu. Quản chi là kiếm hậu, vạn vật đạo quân loại tồn tại này. Cũng không thể trực tiếp gọi hắn sư tôn lăn ra thị đế thành, giữa cả thế gian, chỉ sợ là không ai có thể như vậy đối với hắn sư tôn nói chuyện. Nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói đến, gọi hắn sư tôn lăn ra thị đế thành, lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe tới, đều cảm thấy phách lối. Bị người như vậy trước mặt mọi người nhục nhã chính mình sư tôn, bất kỳ người nào đều sẽ lửa giận ứa ra, thậm chí là sẽ giận đạt được tay giết người. Nhưng là, ở thời điểm này, Hỏa Long Tước thật sâu hít thở một cái. Đè lại trong lòng mình lửa giận, chậm chậm nói, tôn giá mà nói, ta nhất định sẽ chuyển đạt, nhưng là, tôn giá, không khỏi quá mức, sư tôn ta bao trùm thiên hạ, bát phương cộng tôn. Sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta là xem ở các ngươi Nạp Bách Đạo liệt tổ liệt tông có công với thị đế thành, mới khiến cho ngươi sư tôn lăn ra thị đế thành, không phải vậy, ta hiện tại đem hắn dẫm tại dưới chân. Ngươi, ở thời điểm này, Hỏa Long Tước đều bị Lý Thất Dạ dạng này lửa chọc giận. Lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, lập tức lửa giận ứa ra. Dù sao, sư tôn hắn là một vị 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, ai dám nói đem sư tôn hắn dẫm tại dưới chân. Hỏa Long Tước xem như 10 phần người có tu dưỡng, lúc này cũng là lửa giận bay thẳng, nhưng là, hắn hay là thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, tốt, tôn giá mà nói, ta nhất định đưa đến. Nhưng là, sư tôn ta không nhận bất luận cái gì đe dọa, nếu là tôn giá không phục, tùy thời có thể lấy quang lâm thị đế thành. Sư tôn ta tại thị đế thành xin đợi tôn giá đại giá quang lâm. Có chút ý tứ. Đối với Hỏa Long Tước không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta biết, nếu là ta đến, để hắn chuẩn bị kỹ càng quan tài. Ngươi, Hỏa Long Tước lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc giận. Dược đạo đông đảo đệ tử, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, tại thị đế thành, người nào không biết Trấn Bách Đế Quân vô địch. Ai dám như vậy nói với Trấn Bách Đế Quân nói, liền xem như bọn hắn Dược Đạo Tông chủ cũng không có thực lực này nha, liền xem như Kỳ Lân Diệu Trang, Thiết Thụ Quốc cổ tổ cũng giống vậy không có thực lực này, hiện tại Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói ra, tựa hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Cuối cùng, Hỏa Long Tước hay là đè xuống trong lòng mình lửa giận, thật sâu không người, chậm chậm nói, tôn giá mà nói, ta nhất định đưa đến, lặng chờ tôn giá đại giá quang lâm. Được. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, gật đầu, nói ra, ta thương tài, nếu ngươi phạm trong tay của ta, ta thà cho ngươi một mạng. Hỏa Long Tước vừa tức vừa buồn bực, Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vị này Long Quân, tốt xấu cũng có được chính khỏa vô song thánh quả. Bất luận đi tới chỗ nào, đều có bao trùm chi uy. Quản chi là Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn loại tồn tại này, ở trước mặt của hắn, cũng giống như vậy không thể làm gì. Có thể nói, hắn Hỏa Long Tước đã là 10 phần có phân lượng người, cũng là uy hiếp thập phương tồn tại. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra, hắn giống như là một con run dế một dạng, Lý Thất Dạ muốn nghiền ép hắn, tựa hồ tựa như là chỉ cần thoáng nhắc nhắc tay chỉ, cho nên, mới mở miệng, liền nói tha cho hắn một mạng. Cái này khiến Hỏa Long Tước vừa tức vừa buồn bực, thậm chí là có chút nổi giận. Nếu như không phải hắn tu dưỡng đủ tốt, hắn đã sớm tiến lên diệt Lý Thất Dạ, xuất thủ liền chém cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử. Nhưng là, Hỏa Long Tước lại hết sức rõ ràng, chính mình lại hết lần này tới lần khác không làm gì được Lý Thất Dạ. Kiến Nô đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, căn bản là không cách nào vượt qua, trừ phi là chém giết Kiến Nô, bằng không mà nói, hắn lại thế nào khả năng đem Lý Thất Dạ bổ. Đa tạ tôn giá nâng đỡ, Long Tước vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Hỏa Long Tước khom người, quay người liền rời đi. Công tử muốn nhập thị đế thanh sao? Muốn đi xử lý trấn bách sao? Huyền Hồ Bảo Vương đương nhiên là hưng phấn. Nếu như Lý Thất Dạ gia nhập bọn hắn dược đạo trận doanh, như vậy, bọn hắn đánh bại trấn bách đế quân tỷ lệ liền sẽ lập tức tiêu thăng. Kiểu gì cũng sẽ đi, không nhất thời vội vã. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Huyền Hồ Bảo Vương lập tức đến tinh thần, nói ra. Vậy chúng ta hẹn thời điểm, gọi Linh Lung lão đầu mang lên Linh Lung cục. Chúng ta đi thị đế thành, đem trấn bách chạy xuống. Không cần. Lý Thất Dạ lắc đầu, không cùng Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn đồng hành ý tứ. Lý Thất Dạ cự tuyệt như vậy, để Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn không khỏi vì đó thất vọng, hay là muốn giữ lại Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ đã mang theo Kiến Nô bọn hắn xuống núi. Huyền Hồ Bảo Vương bọn hắn một đường đưa tiễn, một mực đưa đến dược đạo bên ngoài, tại sắp chia tay thời điểm, hay là liều mạng phất tay, kêu to nói ra, công tử có rảnh đến ngồi. Đặc biệt là thực dược thánh nữ, một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Thật lâu thu không chủ đề ánh sáng, mãi cho đến Lý Thất Dạ biến mất đằng sau, nàng đều nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất phương hướng ngẩn người. Tại vừa rồi, nàng vẫn muốn cùng Lý Thất Dạ nói vài lời nói từ biệt nói, nhưng là, trưởng bối ngay tại bên người, nàng vẫn luôn không cùng Lý Thất Dạ nói ra đừng lời nói cơ hội, huống chi, nàng trong lòng, luôn luôn lên không nổi dũng khí đến cùng Lý Thất Dạ nói ra những lời khác. Nhưng là, nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng biến mất đằng sau, thực dược thánh nữ trong lòng là đặc biệt buồn vô cớ. Trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác, trong lòng mờ mịt, bởi vì, nàng cũng không biết, dạng này không có bất kỳ cái gì nói từ biệt tạm biệt đằng sau, lần tiếp theo là thời gian nào gặp lại. Có lẽ, không còn có lần tiếp theo, có lẽ, về sau cũng có khả năng sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ. Nghĩ đến đây, thực dược thánh nữ cả người trong lòng thất vọng mất mát, mờ mịt không biết làm sao, thậm chí muốn đuổi theo đi, muốn hướng Lý Thất Dạ tạm biệt, quản chi là vẻn vẹn nói một câu, quản chi là vẻn vẹn lại nhìn một chút, vậy cũng là tốt. Nhưng là, ở thời điểm này, thực dược thánh nữ nhưng không có dũng khí này, mà lại, Lý Thất Dạ đã biến mất ở chân trời, đã không biết đi nơi nào. Hắn như thiên ngoại chi tiên. Tại thực dược thánh nữ ngẩn người thời điểm, bên người nàng thánh dược bảo vương chậm chậm nói, coi như chúng ta đã cường đại, nhưng là, chỉ sợ cũng là nhìn theo bóng lưng mà thôi. Thực dược thánh nữ tâm nếu có mất, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Thánh dược bảo vương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, nha đầu. Hoàn hồn, ngươi gánh vác dược đạo chức trách lớn, tương lai, dược đạo cần ngươi phát dương quang đại, không cần thiết lại làm hắn nghĩ. Sư bá, ta không có suy nghĩ gì. Thực dược thánh nữ lập tức sắc mặt đỏ lên, lấy lại tinh thần, hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái khe lớn đến, lập tức chui vào. Sư bá lại không mắt mù. Thánh dược bảo vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, coi như ngươi muốn lưu ở bên cạnh hắn, chỉ sợ cũng không xứng nha, ngươi xem một chút bên cạnh, hắn giữ lại là tồn tại gì. Sư bá đạo hạnh này, cũng là nhìn không thấu nha. Nói đến đây, Thánh Dược Bảo Vương không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chính là chúng ta nha đầu muốn cho người ta làm thị nữ, chỉ sợ, người ta cũng không để lại nha. Sư bá, Thực Dược Thánh Nữ lập tức xấu hổ mà ức, lập tức quay người đào tẩu, không còn dám gặp người. Lý Thất Dạ về tới lão nhân tiểu viện, vừa đến cửa ra vào, chân hùng nằm ngoài cửa ra vào trước bậc thang, mà lão đầu áo xanh Kiến nôn núp ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Giống như là trong gió rét run lão đầu một dạng, nhìn không chút nào thu hút. Lý Thất Dạ đẩy cửa vào, trong tiểu viện tiểu trì vẫn là bình tĩnh, nhưng là, trong lúc ngẫu nhiên, tựa như là có nước suối bốc lên một dạng. Lý Thất Dạ đem cửu chuyển bách tôi thiên bộc hà hoa sen để vào trong ao nhỏ. Ở thời điểm này, hoa sen cái kia rủ xuống một đạo, lại một đạo nhỏ bé không gì sánh được pháp tắc lại là chậm rãi giãn ra, mỗi một tia một sợi đại đạo pháp tắc, tựa như là sợi rễ một dạng, tựa hồ phải từ từ cắm rễ ở trong cái ao này. Khi tất cả nhỏ bé pháp tắc tựa như là cắm rễ ở trong ao thời điểm, chỉ gặp ao nước vậy mà chậm rãi nhộn nhạo lên một đạo lại một đạo gợn sóng, dạng này một đạo lại một đạo gợn sóng nhộn nhạo thời điểm, mười phần có tiết tấu. Theo tiết tấu như vậy dập dờn mà lên thời điểm, tựa hồ tạo thành một cái hình ảnh, tại cái này hình ảnh bên trong ẩn ẩn giống như thấy được mai táng vào trong đó bộ thi thể kia, trong mơ hồ giống như thấy được thi thể tại ngưng tụ lấy sinh cơ, hô hoán hồn phách, tựa hồ sinh cơ tại ngưng tụ thời điểm, hồn phách cũng sẽ chậm rãi trở về tại trong thân thể. Một cái sinh mệnh lại đều sẽ là chậm rãi hồi phục lại, nhưng là, nếu như triệt để sống lại, chỉ sợ là cần thời gian. Mặc dù là như vậy, tại dạng này khôi phục tình huống dưới, bộ thi thể này trước ngực lạc ấn kia, chậm rãi hòa tan vào thân thể mỗi một hẻo lánh, tựa hồ lại đang tái tạo lấy thân thể một dạng. Trước đó, bộ thi thể này hoàn toàn không có sinh cơ thời điểm, lạc ấn này là vững vàng khóa tại bộ ngực của nó phía trên, chính là khóa lại sau cùng một tia sinh cơ, cũng là khóa lại cuối cùng một sợi sức sống, mà lại, dạng này lạc ấn khóa tại trên lồng ngực, trăm ngàn vạn năm đều không thể ma diệt, mặc kệ là sức mạnh mạnh cỡ nào, đều không thể ma diệt. Nhưng là, ở thời điểm này, chính nó lại bắt đầu hòa tan, không hề nghi ngờ, ở bộ này thân thể đạt được cứu trợ đằng sau, trong lạc ấn chỗ khóa chặt sinh cơ, đều sẽ trả về tại thân thể mỗi một cái bộ vị, cái này sẽ là khiến cho hắn trùng sinh. Cái này rất giống là hạt giống một dạng, một khi có đầy đủ nước mưa, có đầy đủ ánh nắng đằng sau, liền sẽ chậm rãi nảy mầm, chậm rãi cắm rễ ở phía dưới mặt đất. Lạc ấn này chính là cái này cụ thể hạt giống. Mặc dù nhìn nó đã là triệt để chết rồi, nhưng là cuối cùng vẫn lưu lại một đường sinh cơ, cuối cùng ở trên trời lúc địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, hay là có cơ hội sống sót. Đây chính là Lý Thất Dạ năm đó tự tay lưu lại lạc ấn này nguyên nhân một trong. Lúc này, hoa sen chậm rãi nở rộ, cái này chậm rãi nở rộ quá trình, người bình thường không cách nào nhìn thấy, cũng là không cách nào nghe thấy, chỉ có cái kia đứng tại trên đỉnh phong tồn tại mới có thể nhìn thấy hoa sen tại một tơ một hào tỏa ra, mỗi một sợi một hào nở rộ, giống như là nghe được ba thanh âm đồng dạng, tại thời khắc này, tựa như là thế giới này đến thế giới khác bị mở ra một dạng. Tại dạng này 3.000 thế giới bị mở ra thời điểm, tựa như là 3.000 thế giới sinh mệnh đều tản ra sinh cơ, dạng này sinh cơ tràn đầy một cỗ sinh mệnh thanh hương. Dạng này thanh hương quanh quẩn tại trong khu nhà nhỏ này, trong chớp mắt này, khiến cho toàn bộ tiểu viện đặc biệt dễ chịu. Liền như là xuyên phá mây đen ánh nắng lại một lần nữa chiếu vào trong tiểu viện. Mùi vị kia, không sai, đi mốc khí. Lão nhân ngồi tại ghế bành bên trong, chậm rãi đong đưa, giống như là trong hương thôn lão đầu, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời, đong đưa ghế bành, ngửi ngửi cửa ra vào già quế thụ phát tán đi ra thanh hương. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi cần, ta có thể tại ngươi trên thi thể rải lên muối, đem nó chôn đến cực kỳ chặt chẽ, ta nhìn nha. Có thể bảo tồn trăm ngàn vạn năm, mùi vị kia, làm sao đều không tiêu tan. Miễn đi. Lão nhân đối với Lý Thất Dạ khó chịu, nói ra, ngươi hay là giữ lại chính mình dùng đi. Ta chỉ sợ là không có cơ hội này. Lý Thất Dạ nhún vai, vừa cười vừa nói không chừng, ta vừa chết, đó chính là hôi phi yên diệt, ngay cả cạn cũng không còn. Già mà không chết, là vì tặc. Lão nhân lúc này mở to mắt, lạnh lùng xem xét Lý Thất Dạ một chút. Lời này, dùng tại trên người ngươi, càng thích hợp. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lão nhân ung dung nói, không, lời này, trong nhân thế, có ba người thích hợp, ngươi, hắn, lão Tặc Thiên. Bị ngươi dạng này nói chuyện, thật là có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu, nói ra, dạng này tặc, xem ra, không ít bị người, thóa mạ. Ngươi không cảm thấy đáng thương sao? Lão nhân nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi làm những chuyện này, chính ngươi rõ ràng. Nhưng là, nhìn xem thế giới của ngươi, có bao nhiêu người cảm kích ngươi rồi? Có bao nhiêu người đối với ngươi mang ơn, càng nhiều hơn chính là, đối với ngươi sợ hãi, đối với ngươi phỉ nhổ, đối với ngươi hận thấu xương. Nói đến đây, lão nhân cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, một cái chúa cứu thế, đem chính mình nổ hôi phi yên diệt. Cuối cùng, tại ngươi thế giới rất nhiều sinh linh trong mắt, ngươi chẳng qua là đồ tể thôi, ngươi bỏ ra, thật sự là đáng thương. Lý Thất Dạ không khỏi cười, lắc đầu. Nói ra, có gì có thể yêu, ta chỉ là vì chính mình mà thôi, Phật cùng Pháp, ta cầu, chẳng qua là Phật thôi, về phần Pháp, đây chẳng qua là thông hướng Phật kèm theo giá trị mà thôi. Mà loại này kèm theo giá trị, không nhất định là chính diện. Lại nói, ta cũng xưa nay không là thế giới này chúa cứu thế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua lão nhân, nhàn nhạt nói ra, ngược lại, những cái kia lấy chúa cứu thế tự cao tồn tại, thường thường cuối cùng là hủy diệt thế giới của mình người. Tùy ngươi nói thế nào đi. Lão nhân thản nhiên nói, liền xem như xử lý lão Tặc Thiên, thế giới của ngươi, vô số sinh linh, sẽ đối với ngươi tràn ngập sợ hãi, một ngày nào đó, sợ hãi của ngươi, tan họp truyền bá khắp cả thế giới. tựa như hiện tại chư thiên sinh linh sợ hãi lão tặc thiên một dạng. Lý Thất Dạ mười phần thản nhiên, cười cười, nhàn nhạt nói ra, có cái gì không được. Đúng nha, sợ hãi lão tặc thiên. Lão nhân không khỏi gật đầu, nói ra, ngẫm lại, lão tặc thiên cũng là rất đáng thương, đứng tại đó phía trên nhất, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tìm hiểu qua hắn. Thật đáng thương sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia xa xôi bầu trời, hoặc là, ở nơi đó, y nguyên có một cái tồn tại nhìn xuống vạn giới, có lẽ, vạn cổ không thay đổi. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc này, tại thị đế thành trong bầu trời, vang lên một trận lại một trận trong tiếng oanh minh, một cái vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đây là một chiếc to lớn vô cùng thuyền lớn. Cái này một chiếc to lớn vô cùng thuyền lớn hiện lên ở trên bầu trời, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được pháo đài một dạng. Cái này một chiếc cự hạm 10 phần tráng quan, cả chiếc cự hạm từng ra chỉ qua, bị đánh mài qua, mà lại chiếc cự hạm này lấy cực kỳ hiếm có thần kim tạo thành, cả chiếc cự hạm chính là một cái có thể di động thiên địa. Dạng này cự hạm rủ xuống từng đầu như thác trời pháp tắc, cả chiếc cự hạm càng là có từng tầng phòng ngự, có thể nói cả chiếc cự hạm chính là một cái bền chắc không thể phá được pháo đài. Tại dạng này trên cự hạm, viết một cái cự đại không gì sánh được chữ đường. Đó là cái gì? Vừa nhìn thấy trên bầu trời cái này một chiếc cự hạm thời điểm, rất nhiều người đều không biết đó là cái gì, dù sao rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy. Hải Loa Hào, có cường giả ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nhận ra. Không đúng, hiện tại phải nói là đường ra tiệm tạp hóa. Có thế hệ trước đại nhân vật xem xét, liền biết là ai tới. Ở thời điểm này, trong tiểu viện, Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, xa xa nhìn thấy cái này một chiếc cự hạm. Hải Loa Hào đó là cực kỳ lâu trước kia xưng hô. Từ khi bị Đường lão bản thu mua đằng sau, nó liền bị đổi tên là Đường gia tiệm tạp hóa. Có một vị đại giáo lão tổ nhìn thấy cái này một chiếc cự hạm đằng sau, không khỏi nói ra. Đường gia tiệm tạp hóa, danh tự như vậy, quá kỳ. Có thế hệ trẻ tuổi lần thứ nhất gặp, cũng không khỏi nói thầm. Thế hệ trước đại nhân vật lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là Đường lão bản thân trêu chọc, hắn quỷ dị như vậy nhân vật, đích thật là có thể lấy tên khác. Đường lão bản tới, cũng có đại giáo cương quốc thánh hoàng giáo chủ. Vừa nhìn thấy cái này một chiếc cự hạm, cũng lập tức biết đây là muốn làm gì. Phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, một tấm lại một tòa ghế báu từ trên cự hạm thẳng hàng mà xuống, kiên cố vô cùng bị theo in dấu tại trên hư không. 13 tấm bảo tọa, hiện lên nhất định đường cong được trưng bày trên bầu trời, đối mặt với cái này một chiếc cự hạm. 13 tấm bảo tọa, 3 ngày sau đó, đấu giá bắt đầu. Tại cự hạm thanh âm, truyền đến một cái uể oải dương lại không mất phách lối thanh âm. Đường lão bản hội đấu giá lại phải cử hành. Nghe được thanh âm như vậy, toàn bộ thị đế thành tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo cương quốc đều lập tức sôi trào. Đường lão bản hội đấu giá muốn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tin tức này từ thị đế thành bên trong truyền ra, lập tức chuyển hướng đế minh, đạo minh, thiên minh, thần minh, tiểu phương thiên, thương lĩnh, tịnh thổ. Bằng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thượng lưỡng châu. Khi tin tức như vậy vừa truyền ra đi đằng sau, tại từng cái vô cùng to lớn trong truyền thừa. Từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng đứng lên, từng cái yên lặng giữa thiên địa, có một đôi lại một, đôi con mắt mở ra. Đệ nhất thương nhân, lại phải khai trương, lần này, lại là cái gì tuyệt thế chi vật. Liền xem như những cái kia yên lặng trăm ngàn năm đỉnh phong tồn tại, cũng mở hai mắt ra, không khỏi nói nhỏ. 13 tấm bảo tọa, tất đoạt một tấm. Trong lúc nhất thời, cũng có được cái này đến cái khác đỉnh phong tồn tại, ánh mắt của bọn hắn đều ném tại trên bảo tọa. Đường lão bản hội đấu giá muốn cử hành, tin tức như vậy. Như là gió xoáy một dạng, truyền lại cho mỗi một môn phái cương quốc, truyền cho mỗi một người tu sĩ cường giả. Cái gì? Đệ nhất thương nhân bắt đầu cử hành hội đấu giá. Quản chi là đại giáo lão tổ, vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi vì đó chấn động. Cũng có khó lường đại nhân vật, vừa nghe đến tin tức này, nói ra, chờ lần đấu giá hội này đầy đủ lâu, có trên vạn năm đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.